chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình hắc bang có tên 7 năm không oán không hối của tác giả Phạm Kiều Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 7 năm không oán không hối, tác giả Phạm Kiều Trang. Thể loại, xã hội đen, phiêu lưu, mạo hiểm, kỳ tính và có tình tiết hư cấu. Giới thiệu truyện. Chủ tịch thành phố A có duy nhất một cô con gái tên là An Nhã. Lưu manh đẹp trai nhất thành phố A tên là Dương Kiến Thành. Lần đầu tiên gặp nhau, cái tên đại ca của đám xã hội đen kia đã thể sống chết với lũ đàn em rằng bằng giá nào cũng phải cơ đổ được cô gái có dáng vẻ mềm mại như nước đang ngồi ở bàn cà phê phía đối diện, nhất định đem cô ta trở thành người đàn bà của mình. Chỉ tiếc, lưu manh chơi bời không những không xong, sau này còn sức tỉnh không được. Kết quả là hai người lưu luyến suốt 7 năm. Một người đã chờ đợi một người suốt 7 năm, không oán, không hối. Hóa ra, cảm giác yêu thương một người cũng như dùng bút vẽ lên một tờ giấy trắng, bất kể là vẽ cảnh hoa tươi đẹp hay lá vàng rơi điều tàn. Tất cả đều là những cảnh tượng đã hẳn sâu trong tim, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Đoạn 1. Tiệm cà phê gió đông. Hiện tại đang là quá giữa trưa, thời điểm này tiệm cà phê lớn nhất tại trung tâm thành phố A cực kỳ đông khách. Nhân viên lẫn ông chủ tất bật đi đi lại lại, tiếng người cười cười nói nói, tiếng gõ bàn phím máy tính, tiếng tách sứ đặt xuống bàn kính. Tất cả hình thành nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp đặc trưng của tiệm cà phê, ồn ào đến mức muốn đau đầu. Giữa lúc cao điểm như vậy, bỗng dưng cả không gian đông đúc đột nhiên trở nên im bặt. Một người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen, khắp người tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng, dẫn theo sau 4-5 tên đàn em nữa mở cửa bước vào. Ông chủ tiệm thấy vậy đành vội vàng bỏ khay cà phê trên tay xuống bàn, nhanh chóng chạy lại, cúi đầu cẩn thận chào. Anh Thành. An Nhã lúc này đang ngồi quay lưng về phía cửa, tầm mắt cũng chuyên tâm nhìn xuống cuốn menu trước mặt. Vốn dĩ không thèm để ý đến nhân vật được gọi là anh Thành, đang khiến mấy người bạn của cô đang nhìn đến không buồn chớp mắt kia. Chỉ có lỗ tai vô tình nghe lọt mấy chữ. Anh Thành mới đến ạ. Ông chủ nhìn thấy người đàn ông đó, liền toát mồ hôi hột. Em mới nộp thuế cách đây 2 hôm. An Nhã thở dài, trong lòng thầm nhủ. Thì ra là xã hội đen, y thế đông ức hiếp người khác. Chẳng trách lúc anh ta bước vào đây, tất cả mọi người đều đột nhiên im lặng như vậy. Đại ca hôm nay không đến đây thu thuế, đến uống cà phê thôi, căng thẳng gì chứ? Một giọng nói khác vang lên, chỉ cần nghe qua cũng biết đó là giọng của một tên đàn em của người được gọi là anh Thành kia. Vâng, vâng, uống cà phê, mời anh Thành vào ngồi. Nửa phút sau, phía bên cạnh An Nhã truyền đến một giọng nói vô cùng dễ nghe. Ngồi ở đây đi. Lần này, An Nhã kìm không được, liền vô thức quay sang nhìn mấy người vừa ngồi vào bàn cà phê bên cạnh. Ở giữa 4-5 người nhuộm tóc tai xanh đỏ, xăm trổ đầy mình. Có một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự. Áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc cũng màu đen. Nếu không phải từ đầu đến chân anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng riêng biệt của giới xã hội ngầm, chắc chắn không bao giờ cô tin lưu manh lại có người đẹp trai đến thế. Đẹp trai cực phẩm. Đại ca, anh uống gì? Khi nghe một tên ngồi bên cạnh gọi anh ta là đại ca, An Nhã lại càng cảm thấy kinh ngạc. Khuôn mặt đó cùng lắm chỉ khoảng 26-27 tuổi là cùng. Vậy mà cái tên nhìn kiểu gì cũng cảm thấy giả hơn kia, lại gọi hắn là đại ca. Anh ta im lặng chăm chú nhìn cuốn menu trên tay một lúc lâu, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt sáng ngời như sao. Một lát sau mới chậm rãi trả lời. Cà phê đen đi. Ông chủ nãy giờ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Vâng vâng, một cà phê đen loại cao cấp. Nhã, cái anh ngồi bên kia đẹp trai thật đấy. Nghe bạn ngồi bên cạnh nói vậy, cô lập tức thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi xuống nghiên cứu cuốn menu, hơi bối rối trả lời. Mình không thấy đẹp trai. Ở bàn bên kia, sau khi mấy tách cà phê đặc biệt nhanh chóng được bê ra, mấy tên lưu manh dường như không quen với việc ngồi thưởng thức người đi đường qua ô cửa kính như những người lịch sự, cho nên đành khiến chuyện cho bớt nhàm chán. Đại ca, gần đây hộp đêm New Way mới tuyển thêm được mấy em, trông cũng được lắm. Thành vẫn chăm chú xem gì đó trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững nói. Thì sao? Hay là đêm nay ta đến đó đi? Không có hứng. Tên kia tẩm thách cà phê lên, uống một ngụm, dường như mục đích uống chỉ để lấy can đảm mới có thể nói tiếp. Đại ca, anh đừng trách em làm chuyện, nhưng mà nếu anh không thích phụ nữ, em có thể tìm giúp anh một người đàn ông, đảm bảo anh sẽ không thất vọng. Khỏi phải nói, Sau khi nghe được những lời này, mấy con mắt của toàn bộ phụ nữ trong tiệm cà phê Gió Đông lập tức như muốn nổi ra ngoài. Đẹp trai như vậy, hóa ra không thích phụ nữ. Kiến Thành đặt smartphone xuống bàn cạch một tiếng, hai đầu lông mày cau lại. Ai bảo mày tao không thích phụ nữ? Em chỉ nghe mấy đứa nói thế. Tên có hình xăm lớn trên cổ lắp bắp. Tại em chưa thấy anh gần gũi với phụ nữ nên tưởng... Đó là vì tao không có hứng. Anh ta nói xong câu này, mấy tên còn lại lẫn toàn bộ phụ nữ trong tiệm đều nhìn Kiến Thành bằng ánh mắt. Không có hứng với phụ nữ thì là thích đàn ông rồi còn gì. Mặc dù không ai dám nói ra, nhưng nhìn biểu tình của họ, Kiến Thành liền biết mình nói bị hớ rồi. Cho nên đành chỉ bừa sang bàn cà phê phía bên cạnh, nói tiếp câu vừa nãy. Với phụ nữ khác, ta chỉ có hứng với cô ta. Cô ta ạ? Cả năm tên đồng thời nhìn sang bàn bên cạnh, rồi lại đồng thời hỏi lại. Anh quen cô ta? Không quen. Ngón tay Kiến Thành vừa vặn chỉ đến vị trí của An Nhã. Có hứng từ cái nhìn đầu tiên, được không? Mấy tên đàn em gật đầu như bổ củi. Được ạ, để em gọi cô ta sang đây cho đại ca. Nói rồi, hai tên vừa định đứng dậy thì bàn bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng mềm mại. Tôi không thích anh ta. Ngón tay Kiến Thành vừa định hạ xuống liền lập tức khựng lại. Nãy giờ anh chỉ vô tình chỉ bừa về phía bàn bên cạnh, còn không thèm nhìn xem ngón tay mình đang chỉ vào ai. Không ngờ cô gái ngồi bàn bên kia lại dám từ chối anh trước mặt bao nhiêu người như vậy. Trên đời này chỉ có anh từ chối phụ nữ, chưa từng có người phụ nữ nào dám từ chối anh. Lòng tự trọng hình như bị tổn thương rồi. Anh nghiêng đầu nhìn sang bên phải một góc 45 độ, liền nhìn thấy ngón trỏ của mình đang chỉ về phía một cô gái có mao tóc đen dài. Đang chăm chú đọc cái gì đó trên tay. Cô ta mặc một bộ váy trắng, da thịt cũng trắng như tuyết. Dù nửa khuôn mặt bị mấy sợi tóc lòa xòa che đi, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết cô ta có bề ngoài cực kỳ xinh đẹp. Khí chất toát ra từ cơ thể cũng khiến cho người đối diện cảm thấy rất rõ ràng. Người ta là thiên kim tiểu thư, con gái nhà quyền quý, chính là lá ngọc cành vàng. Con gái nhà lành, một người chưa từng có hứng thú với phụ nữ như Kiến Thành, đột nhiên lại cảm thấy rất thú vị. Kiến Thành vỗ vỗ vai tên đàn em. Không cần, để anh tự sang. Dứt lời, anh chậm chậm đứng dậy, bước về phía An Nhã, hai bàn tay vẫn thản nhiên đút vào túi quần, nhàn nhạt nói. Cô nói không thích tôi. An Nhã không thèm ngẩng đầu lên nhìn Kiến Thành, những ngón tay xinh đẹp vẫn chuyên tâm lật dở cuốn menu. Đúng vậy. Cô tên là gì? Lần này, An Nhã có vẻ hơi khó chịu gọc cuốn menu lại. Anh ta là loại người gì vậy? Không có dây thần kinh xấu hổ sao? Rõ ràng cô đã nói không thích anh ta, còn tỏ thái độ tiễn khách rõ rệt như vậy. Vậy mà anh ta không những không đi, mà còn chạy lại hỏi cô tên gì. An Nhã ngẩng đầu lên nhìn Kiến Thành, hỏi lại. Vậy anh tên là gì? Lần đầu tiên bị từ chối, lần đầu tiên gặp kiểu phụ nữ thế này, bề ngoài An Nhã tuy rất mảy mai, yếu đuối, nhưng mỗi lời nói ra thì lại cứng miệng vô cùng, khiến Kiến Thành có chút bất ngờ. Anh sững người mất mấy giây, sau đó đột nhiên nở ra một nụ cười đầy mị hoặc. Tên Nhã cũng đẹp đấy. Nói rồi, anh không thèm quan tâm đến sắc mặt ngạc nhiên của An Nhã, dừng dưng xoay người rời đi. Trước khi về đến bản của mình, còn buông lại cho cô một câu không đầu không cuối. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi. Sau khi anh ta vừa đi khỏi, Diệp Linh kéo áo cô nói nhỏ. Trời ơi, Nhã, cậu có biết cậu vừa gây chuyện với ai không hả? Mình không biết, cũng không quan tâm. Anh ấy là Kiến Thành đấy, không đụng vào được đâu. An Nhã nhíu mày quan sát sắc mặt của Diệp Linh, liền cảm thấy cô bạn mình hôm nay có lẽ bị chập mạch rồi. Kiến Thành thì đã sao, anh ta là lưu manh, chứ có phải là sếp của bọn cô đâu mà phải sợ như vậy. Mình đâu có đụng vào anh ta. Cũng đúng. Diệp Linh gật gù một lúc, sau đó ghé sát vào tai An Nhã, thấp giọng nói. Anh ấy là đại ca lớn thứ hai của Hồng Dã đấy, đến cả chủ tịch thành phố còn phải nề mặt Hồng Dã vài phần. Mình với cậu mau về đi, không đụng đến anh ta được đâu. Thật ra An Nhã từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc rất tốt. Mẹ của cô kinh doanh xa xỉ phẩm, ba của cô lại làm chính trị đã lâu. Tuy nhiên bạn bè của cô thì không muốn ai biết. An Nhã chính là con gái duy nhất của chủ tịch thành phố A, người mà Diệp Linh vừa mới nhắc đến. Nghe Diệp Linh nói vậy, cô cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao chủ tịch thành phố lại phải nể mặt người như bọn hắn? Cái này thuộc về bí mật của xã hội ngầm và chính trị, chúng ta không biết được đâu, mau về thôi. Kiến Thành sau khi quay trở lại bàn của mình, nhìn thấy 10 con mắt ngạc nhiên của 5 tên đàn em, nàng giả vờ như không thèm để ý, kéo ghế ngồi xuống. Đại ca, anh có hứng với cô ta thật hả? Khải Chột nhòi người lại gần Kiến Thành, đè mắt không giấu nổi sự tò mò lẫn kích thích tột độ. Khắp giới xã hội ngầm, không một ai là không biết Kiến Thành không thích phụ nữ. Xưa nay chỉ có phụ nữ theo đuổi anh ta rồi lại bị anh ta từ chối. Đến hôm nay, anh ta đứng giữa bao nhiêu người như vậy, tuyên bố có hứng với người phụ nữ kia. Vậy mà cô ta lại phũ phàng từ chối anh. Tin này truyền ra, toàn giới xã hội đen nhất định sẽ chấn động. Kiến Thành nâng ly cà phê lên, uống một ngụm. Mày không nhìn thấy à? Thấy chứ, em thấy mà. Một tên cắn cắn ống hút mới lấy được ở giỏ đựng giấy bên cạnh, nhưng hình như cô ta không thích anh. Mấy tên còn lại dường như chưa bao giờ được chứng kiến đại ca mình như vậy, nhất thời cũng đồng loạt gật đầu, chỉ mong có thể kích động Kiến Thành một chút để anh ta sớm có hứng thú với phụ nữ. Đúng vậy đấy, đại ca, cô ta con gái nhà lành, chắc chắn không thích người như chúng ta được đâu. Chúng mày thấy tao nói chơi bao giờ chưa? Cả năm tên lại đồng loạt lắc đầu. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, liếc mắt về phía An Nhã, nhướng mày. Con gái nhà lành không thích kiểu người như chúng ta, tao lại càng có hứng thú. An Nhã vừa bị Diệp Linh lôi kéo đứng dậy, liền nghe lỏ tai câu này. Cô lập tức quay sang nhìn Kiến Thành, ánh mắt hiện lên sự bài xích khó che giấu. Ở khoảng cách 2 mét, hai người mặt đối mặt, mắt ra mắt, một người thâm trầm tĩnh lặng, một người cực kỳ chán ghét, cứ thế nhìn nhau. Tất cả mọi người xung quanh đều im bặt, nín thở nhìn hai người. Diệp Linh thấy không khí như vậy, liền bấu tay An Nhã, khẽ nói. Nhã, đi thôi, sau đó lôi cô đi. Mấy tên đàn em của Kiến Thành thế vậy liền đứng dậy định đuổi theo, chỉ có điều còn chưa kịp đi thì anh ta đã nói. Không cần đuổi theo. Đại ca, để cô ta đi như vậy hả? Là nữa kiểu gì cô ta cũng tìm đến chúng ta. Nói rồi, anh liếc mắt về phía ghế ngồi của A Nhã, hất hàm ra hiệu. Mấy tên đàn em nhìn theo ánh mắt của Kiến Thành, liền thấy bên bàn cà phê bên kia có một chiếc visa của nữ và một chiếc điện thoại. Khải Chột hiểu ý, nhanh chóng chạy đến cầm mấy thứ kia đem lại cho Kiến Thành. Anh ta đặt ly cà phê xuống bàn, bấm nút nguồn điện thoại, màn hình bật sáng. Hình nền hiển thị ảnh của An Nhã đang ngồi xổm ôm một chú chó màu trắng bên cạnh mấy chậu sâu tây đỏ rực. Ánh nắng trên cao dọi lên mái tóc dài của cô, soi đầy lên nửa khuôn mặt góc nghiêng xinh đẹp, tạo thành một bức ảnh vô cùng say đắm lòng người. Kiến Thành nhìn bức ảnh vài giây, sau đó vuốt màn hình lên, cẩn thận kiểm tra kết nối wifi, sau đó lại tắt máy, đút vào túi quần. Chỉ cần có kết nối wifi, An Nhã nhất định sẽ sớm đến tìm anh ta. Trong lòng Kiến Thành bỗng dưng lại xuất hiện một tia vui vẻ, anh ta kìm không được, khóe môi khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười vừa lạnh lùng bỡn cợt, vừa chứa đựng sự mê hoặc riêng biệt của đàn ông cực phẩm trong giới xã hội đen. Thanh toán, đi về. Mấy tên đàn em mắt tròn mắt dẹt nhìn đại ca mình, bọn họ xưa nay lui tới các quán bar, cửa hàng trên địa bàn thành phố A này chưa từng phải trả tiền. Kiến Thành cũng không quan tâm đến chuyện bọn chúng có trả tiền hay không, cho nên bọn chúng cứ chơi bời chán rồi đi về. Không ngờ hôm nay anh lại đích thân nói hai chữ thanh toán. Khải Chột khó tin mất mấy giây, sau đó cũng phải lôi ví ra đặt mấy đồng tiền xanh đỏ trên bàn rồi mới cùng đoàn người đi về. Trong khi đó, An Nhã sau khi bị Diệp Linh lôi kéo về đến nhà thì mới phát hiện ra hai tay cô bây giờ trống trơn, điện thoại lẫn ví tiền đều không thấy nữa. Có lẽ mấy chuyện này xảy ra khiến đầu óc cô hoạt động không kịp, cho nên trong lúc bị Diệp Linh kéo đi đã để quên tại tiệm cà phê rồi. Linh, điện thoại và ví tiền của mình. Hả? Để quên ở tiệm cà phê rồi. Cái gì? Diệp Linh tròn mắt hỏi lại. Lúc nãy khó khăn lắm mới có thể thoát được khỏi tiệm cà phê đó. Cũng may mấy tên lưu manh đó còn chưa giở trò gì với cô và An Nhã. Bây giờ người quay lại đó chẳng phải gì tự dốc mình vào miệng cọp. Nhã, bây giờ phải làm sao? Mình sợ quay lại đó lắm, mấy người kia sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Cậu sợ gì chứ? Đó là vì cậu không biết anh Thành thôi. Cả thành phố này làm gì có ai dám đụng đến anh ấy. Mình còn lo cho cậu muốn chết đây. Lo cho mình? Ừ, anh Thành trước giờ nổi tiếng, chỉ nói một, chưa từng nói hai. Bây giờ anh ấy nói sẽ làm cho cậu thích anh ấy. Mình sợ. Mình sẽ không thích anh ta. Mặt mày Diệp Linh lộ rõ vẻ bất lực, nhắc lại câu lúc nãy. Đó là vì cậu không biết anh Thành thôi. An Nhã thở dài. Bây giờ cậu về trước đi, mình quay lại đó tìm điện thoại. Không, Nhã, đừng đến đó nữa, hoặc đợi anh ta về rồi hãy đến được không? Nhìn vẻ mặt khó xử của Diệp Linh, A Nhã đành phải miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, mình có định vị điện thoại, sẽ không mất được đâu. Diệp Linh gật gật. Chiều hôm đó, một mình A Nhã bắt taxi đến tiệm cà phê Gió Đông. Tuy nhiên sau khi tìm kiếm một hồi ở bàn cà phê cũ mà vẫn không thấy. Tiệm cà phê này đông khách như vậy, chắc chắn ví tiền thì mất rồi, nhưng điện thoại của cô có khóa bảo mật thì không thể mất được. Cũng may hôm nay cô không đem theo nhiều tiền trong ví. A Nhã thở dài, cùng lúc ấy ông chủ quán bê khay cà phê đi qua, cô đành kéo áo lại hỏi. Chú ơi, chiều nay cháu có để quên điện thoại ở đây? Cô còn chưa nói hết câu, ông chủ đã lên tiếng. Cháu à, đừng tìm nữa, anh Thành đã cầm đồ của cháu đi rồi. Tốt nhất là nhắm mắt coi như đồ đã mất rồi, đừng dây dưa với những người như vậy. Ông chủ vừa nói xong thì có bạn gọi thêm matcha. Ông ta quay lại nhìn A Nhã bằng ánh mắt cực kỳ cảm thông rồi gật gật đầu, bưng khay cà phê rời đi. Thế giới này là cái gì chứ? Bà cô là chủ tịch thành phố, tại sao thành phố này vẫn còn loạn như vậy? Từ người già lẫn người trẻ đều sợ cái tên mặt mày lạnh như băng, tên là anh Thành đó sao? Ông chủ ở đây ít nhất cũng phải trên 40 tuổi, vậy mà vẫn phải cúi đầu gọi anh ta một tiếng. Anh Thành, đến cả cô bạn Diệp Linh của cô, khi nhìn thấy anh ta cũng cảm thấy sợ sệt không nói nên lời như vậy. Kiến Thành, rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Tối hôm đó, A Nhã định vị được điện thoại của mình đang ở một hộp đêm trên đường XX. Thật ra sau khi nghe mấy lời của Diệp Linh và ông chủ tiệm cà phê khuyên mình, cô lại có chút ngần ngừ, cho nên sau mấy tiếng đắn đo suy nghĩ, mãi đến tận gần 7 rưỡi đêm, cô mới hạ quyết tâm đến hộp đêm đó đi tìm lại điện thoại. Suốt từ chiều đến tận tối nay, chiếc điện thoại của cô vẫn ở yên nơi đó, chưa từng di chuyển. A Nhã đứng trước hộp đêm sang đầy những biển hiệu nhấp nháy, chần chừ một lúc lâu rồi mới chậm chạp bước vào. Thật ra, cô từ nhỏ tới lớn chưa từng đến những nơi phức tạp như vậy. Phải đi một mình lại càng không, cho nên trong lòng không tránh khỏi có chút lo sợ. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đó lại là đồ vật kỷ niệm duy nhất mà anh trai đã mất để lại cho cô. A Nhã luôn trân trọng nó như một món bảo vật quý. Bởi vậy, dẫu có sợ hãi đến bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng nhất định cũng phải tìm lại được nó. Dưới những ánh đèn xanh đỏ chói mắt, mùi nước hoa, mùi thuốc lá hòa quyện với nhau nồng nặc làm mắt cô cay xè. Ở đây, phụ nữ ăn mặc vô cùng sexy chiếu vải, hưng phấn nhảy nhót. Đàn ông thì một tay cầm ly rượu, mồm ngậm điếu thuốc lá lập rè, tay còn lại không ai phận đưa ra sau bóp mồng phụ nữ. A Nhã thấy cảnh tượng như vậy lập tức buồn nôn. Cô cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn cuộn lên của dạ dày, đưa mắt nhìn quanh quán bar một lượt, sau đó chỉ 5 giây liền khựng lại ở một bàn trong góc tối. Ở đó, có một người đàn ông dù ngồi lặng lẽ trong một đám người hết sức ồn ào, thì chỉ cần liếc qua một cái thôi, A Nhã cũng đủ sức nhận ra đó là người cô cần tìm, Kiến Thành. Khí chất toát ra từ anh ta vô cùng riêng biệt, vừa lạnh lẽo, vừa đạm bạc, lại vừa mang theo một chút gì đó thâm sâu riêng biệt. Dẫu có trầm lặng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vẫn không thể lẫn đi đâu được. Chẳng thế mà A Nhã mới chỉ gặp anh ta đúng một lần mà đã lập tức nhận ra. Cô hít sâu một hơi, thu hết can đảm bước lại gần bàn của Kiến Thành. Mà kệ mấy con mắt hào háo sáng rực của lũ đàn ông trong quán bar nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cứ thế run run bước đến. Ở bàn bên kia, dường như Kiến Thành không bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Trái lại, anh ta vẫn thoải mái tựa lưng vào ghế bỏ ra, ung dung quan sát A Nhã từ đầu đến cuối. Một tên đàn em quay sang ghé tay anh nói nhỏ. Đại ca, cô gái đó đến thật rồi kìa. Kiến Thành không thèm nói gì, ánh mắt chỉ mông lung nhìn về phía người con gái đang đi đến. A Nhã dừng bước trước bàn rượu của bọn họ, miệng cố gắng lẩm nhẩm mấy từ. Xin chào. Người đẹp đến tìm bọn anh à? Không phải là đã đổi ý thi đại ca của anh chứ? Đã đến rồi, hay là ngồi đây uống rượu với bọn anh đi, bọn anh có nhiều thứ hay lắm. Cô em chưa đến đây bao giờ thì phải, nhìn cái kiểu ngơ ngác của em kìa, làm đại ca anh hứng thú với em rồi đấy. Cầm miệng. Kiến Thành lạnh lẽo nói ra hai chữ, mấy tên đàn em đang nhe răng cười cợt nhả lập tức ngậm miệng. Tìm tôi à? A Nhã gật gật đầu, chiếc váy trắng giải qua gối hết sức nổi bật giữa không gian đầy mùi sắc dục. Tôi đến đây là để tìm điện thoại. Cô ngừng lại một lát, có chút khó xử nhìn Kiến Thành. Nghe nói anh đã cất nó giùm tôi, có thể cho tôi xin lại được không? Cô tên gì? Nhã. Tên đầy đủ, Kiều A Nhã. Kiến Thành rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại cùng chiếc ví ra. Anh đặt ví ở trên bàn, ngón tay mở nút nguồn điện thoại lên, đọc mật khẩu máy. Dạ. Khải chột che miệng. Cô em là chủ của chiếc điện thoại này, chẳng lẽ không biết mật khẩu máy? Đại ca bọn anh chỉ muốn xác minh chút thôi, căng thẳng gì chứ? An Nhã hơi cúi đầu đọc một dãy số 140591. Màn hình được mở khóa, anh ta thản nhiên tiếp tục bấm 10 số điện thoại, sau đó nhấn nút gọi. Lúc An Nhã còn chưa biết anh ta định làm gì thì Kiến Thành cầm điện thoại và ví ra đột nhiên đứng dậy, vươn tay đưa đến cho cô. Tôi tên Dương Kiến Thành. Trưa nay mặc dù đã tiếp xúc một lần, nhưng khi đó An Nhã cảm thấy rất chán ghét người đàn ông này, cho nên không để ý gì lắm đến anh ta. Không ngờ bây giờ, lúc anh ta đứng dậy, cô mới biết Kiến Thành thực ra vô cùng cao lớn. Chiều cao khoảng chừng 1m87-88 gì đó, khuôn ngực rộng lớn, dáng người rất có form. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, ánh mắt cũng đen thẫm sâu thẳm. Khắp người tỏa ra một mùi nước hoa vô cùng dễ chịu, không hề giống với bất cứ mùi nước hoa đàn ông nào mà An Nhã từng biết. Thành thật cảm ơn anh. Không có gì. An Nhã cầm lấy đồ trên tay Kiến Thành, hơi cúi đầu nói. Tạm biệt. Thật ra cô vốn định nói nhiều hơn, cảm ơn anh ta chân thành hơn. Tuy nhiên ở chỗ như quán bar thì không thích hợp để nói dài dòng cho lắm. Thêm nữa ngồi bên cạnh anh ta còn có mấy tên đàn em xăm trổ đời mình, từ đầu đến cuối đều không thèm chớp mắt quan sát hai người nói chuyện như vậy. Thành ra An Nhã chỉ biết nói một câu cảm ơn rồi lại nói tạm biệt mà thôi. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ không để cho cô đi dễ dàng như vậy. Không ngờ Kiến Thành không những không thèm nói gì mà còn gật gật đầu, tỏ ý không tiễn. An Nhã ôm chặt ví tiền lẫn điện thoại trong lòng, cúi thốc người đi ra phía cửa, lảng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô và mấy người đàn ông trong quán bar. Khi cô vừa rời khỏi bàn của Kiến Thành một đoạn, thì có hai người đàn ông đầu tóc nhuộm xanh đỏ, còn cạo chọc một bên, bước tới chặn đường đi của An Nhã. Cô em, đi đâu đấy? Xinh đẹp thế này, hay là tối nay đi chơi với anh đi? Xin lỗi, tôi bận rồi. Một tên tiến đến ôm eo An Nhã, há miệng cười lớn. Bận rộn gì vậy? Đi với hai người bọn anh, đảm bảo em còn thích bận rộn với bọn anh hơn đấy. Tránh ra. An Nhã lùi lại một bước, đẩy anh ta ra. Tuy nhiên tên đàn ông ấy có cánh tay rắn như gọng kìm, cô có cố gắng đẩy thế nào cũng không ra được. Làm gì nóng thế? Vừa nói, bàn tay còn lại của hắn vui vẻ xỏ từ eo xuống mông cô. An Nhã bất chợt cảm thấy rùng mình. Cô không kìm được liền giơ tay dùng hết 10 phần sức lực tát vào mặt hắn một cái rất mạnh. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Mày mày tên kia lập tức in nằm ngón tay của An Nhã. Hắn liền tức giận đến mức mắt long lên sòng sọc, sau đó nắm lấy tay An Nhã lôi đi. Tên còn lại cũng ra sức phối hợp, vừa cười cợt nhả, vừa thỏ tay luồn vào váy cô. An Nhã ra sức gào lên, nhưng dù có gào khản cả cổ cũng không thể át được tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar. Hoặc dù có ai nghe được đi chăng nữa thì cũng chẳng có hơi đâu quan tâm đến mấy chuyện bao đồng như vậy. Đàn ông chiêu ghẹo phụ nữ trong quán bar này là chuyện xảy ra như cơm bữa, bớt nói bớt nhìn thì hơn. An Nhã nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cố sức giằng khỏi hai tên kia, cổ tay bị nắm đến mức đau nhói. Lúc đó cô thực sự cảm thấy rất ân hận vì đã không nghe lời khuyên của mọi người mà cố chấp đến đây. Sau khi cảm giác ân hận trôi qua đi, cô đột nhiên nhớ đến Kiến Thành. Phải rồi, Kiến Thành, anh ta có thể giúp cô. Nghĩ đến đây, An Nhã cố gắng ngoái đầu lại nhìn về phía bàn của Kiến Thành. Chỉ thấy người đàn ông đó nửa thân mình chìm trong bóng tối. Không rõ có nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của cô hay không. Cũng không rõ anh ta đang làm cái gì. Đúng lúc cô bị lôi đến gần cửa quán bar, thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Chúng mày làm cái gì vậy? Hai tên kia lập tức khựng lại. An Nhã cũng quay lại về phía phát ra giọng nói kia, phát hiện ra đó là một trong 5 tên đàn em của Kiến Thành. Anh Kiệt, bọn em mới tìm được con hàng này hay lắm. Chúng mày chán sống rồi à? Cút ra. Người tên là Kiệt kia quát lớn, hai tên đang lôi kéo An Nhã liền buông tay cô ra. Anh Kiệt, anh cũng thích con đàn bà này à? Người anh Kiệt thích, bọn em đâu dám tranh với anh. Tao thích, tao chưa có gan để thích. Đây là người của anh Thành. Nghe đến hai chữ anh Thành, nên mặt hai tên kia lập tức trở nên tái mét. Anh Thành ạ? Anh Kiệt, bọn em không biết thật đấy. Nói rồi, chúng quay sang nhìn A Nhã, rồi xít nói. Xin lỗi chị, bọn em không biết, chị tha lỗi cho bọn em. Người đàn ông tên Kiệt quá lớn. Cút. Vâng, bọn em cút đây ạ. Dứt lời, hai tên bấm tay nhau, nhanh chóng lủi mất. A Nhã được một phen hốt hoảng, sau khi định thần lại liền quay sang người đàn ông tên Kiệt, cúi đầu nói. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn đại ca ấy. Dạ. Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài. A Nhã không còn cách nào, đành theo anh ta ra khỏi quán bar. Kiệt vẫy cho cô một chiếc taxi. A Nhã lại cúi đầu chào anh ta một lần nữa rồi mới ngồi lên xe ra về. Ngồi trên xe, nhìn những tấm biển hiệu lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng A Nhã lại bỗng dưng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Kể từ sau cái chết của anh trai, cô đã rất ghét xã hội đen, lại càng ác cảm với những người như Kiến Thành. Cô vẫn luôn cho rằng họ đều là những người độc ác, không coi mạng người ra gì, luôn ỷ thế cậy đồng để chèn ép người khác. Tuy nhiên, lần đầu tiên gặp Kiến Thành, cô đã có cảm giác như anh ta không phải là hạng lưu manh bình thường, mà là kiểu một đẳng cấp cao hơn trong xã hội đen. Anh ta không trực tiếp ra mặt bất kỳ cái gì, nhưng chỉ tính riêng khí chất lạnh lẽo to ra từ người anh ta thôi, đã có thể bước chết người khác rồi. Hơn thế nữa, anh ta lại còn giúp cô hai lần, không những trả lại điện thoại cho cô, còn cho người giúp cô thoát khỏi hai tên ở quán bar. Nếu xét về phong cách thường thường của xã hội đen, lẽ ra anh ta muốn ép cô phải đi theo anh ta thì chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Đằng này, Kế Thành tuyên bố sẽ làm cho cô thích anh ta rồi lại chẳng có hành động gì cả. Nghĩ đến đây, A Nhã ra sức lắc đầu mấy lần. Cô bị điên rồi, cô đang trông chờ điều gì vậy? Tại sao trong lòng bỗng dưng lại có ý nghĩ mong chờ người đó có hành động gì với mình? Điên rồi. Về đến nhà, A Nhã liền mở Zalo lên, nhắn tin cho Diệp Linh. Linh, anh Thành đó là người thế nào? Cậu tìm lại được điện thoại rồi à? Ừ, tìm được rồi. Tìm được ở đâu vậy? Sao tự nhiên lại hỏi anh Thành? Anh ta trả lại điện thoại cho mình nên tò mò chút thôi. À, Diệp Linh ngừng một chút, màn hình bên kia vẫn hiện dòng chữ đang soạn văn bản. Nửa phút sau, có tin nhắn mới. Đại ca thứ hai của Hồng Dã, đẹp trai khuynh đảo, chưa từng gần gũi với phụ nữ, trẻ tuổi mà leo lên được vị trí đại ca của bang phái lớn như thế, chắc chắn giết người cướp của không ít. Nghe nói anh ta trước nay chưa bao giờ nói cái gì mà không làm được, bản lĩnh vô cùng lớn, cho nên dù là người nhiều tuổi gấp đôi anh ta hay bọn trẻ trâu lít nhít cũng đều phải cúi đầu gọi anh ta hai tiếng anh Thành. Cậu nắm thông tin kỹ thế. Tại vì cậu ác cảm với xã hội đen nên mình không kể cho cậu thôi. Phụ nữ khắp thành phố mình hâm mộ anh Thành không ít đâu. Họ bị ấm đầu hết rồi à? Sao lại đi hâm mộ kiểu người suy đồi đạo đức như thế? Này, cậu nói mình bị ấm đầu đấy à? Hả, cậu cũng hâm mộ hắn à? Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi đi ngủ để mơ về anh Thành đây. A Nhã cười cười, đặt điện thoại xuống bàn, nửa phút sau lại thấy tin nhắn đến của Diệp Linh. Hôm nay gặp mặt trực tiếp mới thấy đúng là anh Thành đẹp trai thật đấy. Cô không thèm trả lời, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Cô hận xã hội đen, hận đến mức chỉ muốn trên thế giới này không còn lưu manh nữa. Thế nhưng, không hiểu sao hình ảnh của người đàn ông ấy cứ lại luẩn quẩn trong đầu cô mãi không dứt. Dương Kiến Thành, tên đẹp, người đẹp, khí chất tốt, chỉ tiếc lại là xã hội đen. Một thời gian sau đó, A Nhã không gặp lại Kiến Thành. Thỉnh thoảng cô vẫn cùng mấy người bạn của mình đến quán cà phê cũ, thế nhưng tuyệt nhiên không gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Thỉnh thoảng cô thấy trên báo viết về mấy vụ đòi nợ thuê rồi chặt chân chặt tay trong thành phố. Bất giác không hiểu sao cô lại chợt nghĩ đến Kiến Thành. Cho đến mãi sau này, A Nhã mới biết Kiến Thành không bao giờ làm mấy việc vặt vãnh như đòi nợ thuê hay giết người cướp của. Anh ta là xã hội đen chân chính, đại ca chân chính, sống một cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao. Sinh mạng của chính mình luôn treo ở trên đầu, lửng lơ như sợi tóc. Buôn ma túy, buôn hàng quốc cấm và vũ khí đạn dược xuyên lục địa mới chính là những việc Kiến Thành làm, và công việc như thế mới phù hợp với đẳng cấp giết người không chớp mắt của anh ta. 3 tháng sau, A Nhã được công ty cho đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Hôm đó, cô và Diệp Linh đang mua sắm tại tầng 8 của trung tâm Bangkok thì nghe một tiếng nổ lớn ở phía dưới chuyển đến. Tiếp theo sau là tòa nhà rung lắc dữ dội, kính chịu lực bắt đầu rạn ra rồi nứt toác. Tất cả mọi người trong khu mua sắm hốt hoảng la hét rồi bỏ chạy tán loạn. Ở phía dưới, lửa dần dần lan lên, thang máy không hoạt động, thang bộ quá tải. Mấy người chạy thang bộ xuống đầu tiên, một lát sau lại chạy ngược lên, hét lớn, cháy, cháy, không xuống được. Lần đầu tiên An Nhã gặp tình cảnh như vậy, cô cũng như tất cả mọi người ở đây đều lo lắng đến mức mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn, thật sự chỉ muốn gọi điện thoại về nhà cho ba mẹ, khóc một trận thật lớn. Bây giờ không di chuyển được, lửa và khói dần dần lan lên, từ tầng trên mọi người cũng đang cố gắng di chuyển xuống rồi mắc kẹt ở tầng 8. Người gào khóc, người la hét, người đập cửa kính, người cố chấp lao xuống thang bộ, tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. An Nhã nắm tay Diệu Linh, cả hai người không biết phải làm thế nào. Đoàn người ở dưới không chịu được khói, liền lao lên tầng tầng trên. An Nhã đẩy Diệp Linh đi trước, sau đó vì quá nhiều người chen lấn nên cô bị đẩy về phía sau. Thành ra An Nhã trở thành người đi cuối cùng của đoàn người. Đúng lúc cô vừa bước được hai bậc thì một thanh sắt từ trên cao rơi xuống trước mặt, lửa bén vào tấm sáng tường cháy phừng phừng, hại cô không thể nào tiếp tục lên được. Phía dưới khói độc cứ dần dần bay lên. Nhã, Nhã! Diệp Linh ngoái đầu gào khản cổ, nhưng đoàn người vẫn đẩy cô đi. An Nhã đứng phía dưới bỗng dưng nước mắt lan dài, không biết nên tiến hay nên lùi, chỉ có thể bất lực đứng khóc. Hô hấp của cô dần dần trở nên khó nhọc, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Đúng lúc cô tưởng mình sắp ngất đi thì có một chiếc bóng đen đen cao lớn từ tầng trên đi xuống. Người đó chỉ cần nhảy một phát là có thể bay qua được thanh sắt nóng cao quá đầu người. Sau đó cúi người, nhanh như cát luồn qua đám cháy, tốc độ nhanh đến mức quần áo mặc trên người còn không kịp bén lửa. Lúc anh ta đi lại gần, mắt An Nhã đã mở đi, không nhìn rõ rốt cuộc đó là ai. Lúc cô sắp ngất đi thì người đó đã nhanh chóng đi đến, đỡ lấy eo cô, sau đó bế An Nhã đi đến bức tường kính chịu lực ở phía trước. Người đàn ông ấy dùng một cánh tay ôm An Nhã, cánh tay còn lại đưa lên bịt mũi tránh khói độc. Đi đến bức tường kính, anh ta giơ khuỷu tay thúc mạnh một cái, kính lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh. An Nhã lờ mờ nghe tiếng gió phi vút bên tai, phải giây sau anh ta ôm An Nhã nhảy ra cửa sổ. Trái tim cô sợ đến nỗi muốn bắn ra ngoài lồng ngực, đây là tầng 8 đấy, nhảy ra ngoài như vậy khi rơi xuống đảm bảo chết không nhắm mắt. Đúng lúc cô tưởng mình sẽ chết đi thì bên tai liền vang lên bịch một tiếng, sau đó cả người rung mạnh. Hóa ra người đàn ông ấy ôm An Nhã nhảy một cú cực kỳ xa, sau đó tung người bám vào một đường ống dẫn nước đọng từ trên tầng thượng xuống dưới. Mặc dù mắt bị khói độc làm cay xè không thể nhìn rõ vật gì, tuy nhiên An Nhã vẫn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh kinh hồn từ anh ta. Người đàn ông đó dùng một tay ôm cô mà vẫn có thể lấy đà nhảy một cú xa như vậy, còn chỉ dùng một tay cũng có thể bám chắc vào đường ống. Không tính đến độ chuẩn xác, chỉ tính đến thể lực khủng khiếp từ anh ta thôi, An Nhã cũng đã thấy bái phủ sát đất rồi. Anh ta nhanh như cát, một tay rắn như gọng kìm ôm lấy An Nhã, tay còn lại lẫn đôi chân trượt theo đường ống, cứ thế trào xuống bên dưới. Cô lờ mờ ngửi thấy mùi hương trên người đàn ông này rất quen thuộc, hình như đã từng ngửi thấy ở đâu rồi. Đây là loại nước hoa nam đặc biệt. Anh là ai? An Nhã cố hết sức thều thào hỏi người đàn ông kia. Tuy nhiên, anh ta từ đầu đến cuối đều không thèm trả lời cô, mà chỉ tuyệt đối giữ im lặng. Đầu óc An Nhã bắt đầu có cảm giác lại sau khi được hít thở không khí bên ngoài. Tuy nhiên vì sợ hãi bởi cảm giác treo leo muốn thoát tim, cho nên cô vẫn cảm thấy trước mặt quay cuồng, không thể tỉnh táo đoán được xem người đang cứu mình là ai. Vài phút sau, hai người tiếp đất an toàn, người đàn ông kia thả cô xuống, sau đó vừa định xoay người rời đi thì An Nhã vô thức túm lấy cánh tay anh ta, gọc người nôn ra mật xanh mật vàng, đầu óc quay như trao chóng. Buông ra! An Nhã bị chứng sợ độ cao, bây giờ hai chân mềm nhũn, không thể đi được, cho nên chỉ biết túm anh ta làm điểm tựa. Hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, đến khi bên tai chuyển đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Sau đó một trận mưa thủy tinh từ trên rụi xuống đầu của hai người. Người đàn ông ấy lập tức nhấc bổng An Nhã lên, vác lên vai chạy thục mạng. Vừa hay gần đó có một chiếc xe bán tải, anh ta vừa ném cô vào trong khoang xe thì các mảnh thủy tinh từ kính chịu lực cũng cắm xuống đến nơi. Mấy mảnh còn xuyên cả qua nóc xe, mắc kẹt trên đó. An Nhã nhìn cảnh tượng này không khỏi kinh sợ đến mức cả người cứng đờ. Nếu chậm một bước thôi, bây giờ có lẽ cô đã thành thịt băm rồi. Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên cựa quậy. A Nhã thấy anh ta bấm vào cái gì đó trên tay, sau đó nghe loáng thoáng tiếng gì gì phát ra từ vật trên tay anh ta. Bấy giờ cô mới phát hiện ra người này chính là Kiến Thành. Dương Kiến Thành, anh ta đến Thái Lan làm gì? Ok, hẹn ở chỗ cũ. Kiến Thành nói xong câu ấy, phía sau liền truyền tới một tiếng bụp rất nhẹ. Sau đó tấm kính chắn gió của xe ô tô xuất hiện một lỗ hổng như giống vết đạn xuyên qua. Cúi xuống. Anh gằn lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chổng qua người A Nhã, dùng tay nhấn đổ cô xuống ghế, thuận đà đó nhảy sang ghế lái. Xe nổ máy, lao vùn vút trên đường, phía sau vẫn chuyển đến những tiếng còi của cứu hỏa, những tiếng người than khóc, tấm kính rơi vỡ xuống nền vỉa hè. A Nhã liếc qua gương chiếu hậu, liền thấy có 4-5 chiếc xe đen sì đuổi theo bọn họ. Hình như người trên đó chính là những kẻ vừa bắn viên đạn lúc nãy. Cô nhìn phết đạn rồi lại nhìn Kiến Thành. Anh ta làm cái gì mà để bị truy sát như vậy? Đại ca xã hội đen của Việt Nam sẽ đến tận đất nước Thái Lan làm gì? A Nhã không phải là người không biết điều, mặc dù trong lòng vừa sợ vừa thắc mắc muốn điên lên được. Tuy nhiên, cô lại tuyệt đối không mở miệng hỏi anh ta một câu nào cả. Cô biết bây giờ không phải là lúc để hỏi. Kiến Thành vẫn chuyên tâm lái xe, sắc mặt lạnh lẽo như băng, kỹ thuật lái xe của anh dường như rất tốt. Cả một đường phố đang náo loạn vì vụ nổ ở trung tâm thương mại kia. Vậy mà chiếc xe vẫn lao vùn vút trên đường, tốc độ không hề suy giảm. Thắt dây an toàn vào. A Nhã ngơ ngác mất mấy giây, sau đó không dám hỏi nhiều, liền cúi xuống thắt dây an toàn. Cô vừa thắt xong thì anh bỗng dưng giẫm chân phanh, chiếc xe đang lao nhanh bỗng dừng lại đột ngột, khi mấy chiếc xe phía sau đang tăng tốc đuổi theo liền phanh không kịp, lập tức đâm vào thân xe. Ba chiếc sau cũng nối đuôi đâm theo. Dù đã thắt dây an toàn, nhưng cả người A Nhã vẫn lao về phía trước, đồ đập vào bàn trên mui xe, sưng phù một cục. Cô còn chưa kịp kêu một tiếng thì phía sau lại truyền đến những tiếng bụp bụp. Đạn tiếp tục xuyên qua cửa kính xe sau của hai người, găm vào kính chắn gió phía trước. Kiến Thành liếc qua gương chiếu hậu rồi nhanh như cắt thỏ đầu ra, vừa đạp chân ga vừa cầm súng nhắm chuẩn thủng xăng sau khi bị va đập đã bung nắp rào của chiếc xe phía sau, bắn một phát. Viên đạn vừa bay đi, chiếc xe liền phát nổ. Anh không thèm quay đầu lại, xe vẫn lao với tốc độ như bay trên đường. Một lát sau rẽ vào một con đường ngoằn ngoèo, hình như là đường đi lên một cánh rừng. Kiến Thành không quan tâm đến chuyện trong rừng không có đường, xe cũng hoàn toàn tắt đèn pha, cứ thế lao về phía trước. Chiếc xe dùng lao mạnh đến nỗi màn mày A Nhã xáo hoét. Cô chưa bao giờ phải đối diện với tình cảnh nguy hiểm như thế này. Cách đây một tiếng thì là vụ nổ ở trung tâm thương mại, bây giờ là chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những kẻ cô còn không biết là ai. Mạng sống mỏng manh như sợi tóc. Lúc này chỉ cần Kiến Thành kéo đầu cô xuống chậm một giây thôi, có lẽ bây giờ cô đã đi báo cáo Diêm Vương rồi. Chúng ta đi đâu vậy? Anh vẫn tập trung lái xe, không nhìn A Nhã, cũng không trả lời cô. A Nhã thấy nét mặt nghiêm trọng như vậy của Kiến Thành cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Nương theo ánh trăng bạc mờ mờ, khi chạy vào đến sâu trong rừng, anh tắt máy, cẩn thận quan sát một lúc rồi mới xuống xe. A Nhã không dám ở lại một mình nơi rủ rú kinh hoàng như thế này, cũng đành phải xuống xe theo anh. Đi theo sau tôi. Cô gật gật đầu, hai người bỏ lại xe, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Hình như con mắt của Kiến Thành rất tốt, có thể nhìn xuyên cả trong bóng đêm, cho nên dù cả cái rừng đầy dây leo chẳng chịt không thấy lối đi như thế, chỉ nhờ một chút ánh sáng hiu hắt từ mặt trăng, anh vẫn có thể đi rất nhanh. Đi được một quãng, cơ bắp A Nhã như muốn rời ra, những việc xảy ra vừa nãy khiến đại não cô căng thẳng quá mức, bây giờ cơ thể cũng không thể chịu đựng được thêm, không thể đi được nữa. Tôi không đi được nữa. Kiến Thành chợt khựng lại, sau đó không nói không rằng một câu, cúi xuống bế cô đi. Không khí trong rừng đặc quánh, xa xa vẫn vọng lại tiếng động cơ xe lẫn tiếng chó sủa. Kiến Thành nhẹ giọng. Đừng nói cũng đừng la hét, chó săn đánh hơi rất nhanh. A Nhã gật đầu, trong lòng hiện tại vừa cảm thấy phức tạp, lại vừa lo sợ, không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Ở trung tâm thương mại, anh cứu cô một mạng, bây giờ lại kéo cô vào mấy chuyện giết người cướp của anh. Cô không biết nên cảm ơn anh hay là trách anh mới phải. Hai người đi đến một con suối, anh đặt A Nhã xuống dòng nước lạnh. Nước ở đây lạnh buốt đến nỗi suýt nữa thì cô buột miệng hét lên. Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại kìm nén hạ giọng. Anh làm cái gì vậy? Kiến Thành không thể trả lời, cũng lặng lặng cúi xuống để cả người ngâm trong nước. Vài giây sau liền đứng dậy kéo cô lên. Đi thêm một đoạn, anh bỗng dưng khẽ nói, ngâm người qua nước sẽ mất mùi, chó săn khó đánh hơi thấy. Hóa ra là vậy, cô hít sâu mấy hơi, thực sự cảm thấy cuộc sống mấy chục năm được bao bọc kỳ lưỡng của cô. Hôm nay được trải qua một lần phiêu lưu mạo hiểm như vậy, cũng cảm thấy có chút kích thích. Đột nhiên trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vô cùng hồi hộp, xen lẫn thú vị. Kiến Thành có thể lực rất tốt, anh ôm cô đi băng băng trong cái rừng. Rất lâu sau đó, hai người dừng ở một ngôi nhà gỗ. Anh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nhẹ nhàng bước đến nét sát vào cánh cửa, lặng lặng thả chốt an toàn của khẩu súng trên tay. Cạch một tiếng, cửa mở ra, một bóng đen từ bên trong liền vọt ra ngoài. Kiến Thành nhanh như chớp xoay ngược báng súng, cánh tay như gọng kìm kẹp chặt cổ người kia, sau đó liền ngồi thúc vào mạng sườn hắn ta hai cái. Cái bóng đen đó liền kêu nhẹ một tiếng, anh Thành, Kiệt. Kiệt bật một chiếc đèn pin cỡ nhỏ dẫn hai người vào trong nhà gỗ. Đi đến một khoảng trống, anh ta dừng lại, cúi xuống mở tấm gỗ dưới chân lên, sau đó liền lộ ra một đường hầm. Ở dưới tầng hầm có điện, khi xuống đến nơi, A Nhã mới phát hiện ra váy áo trên người mình đã bị gai trong rừng cào đến rách bươm. Trên lớp da thịt trắng như tuyết cũng xuất hiện mấy vệt máu đã khô, chân tay cô chảy xước thê thảm. Cô liếc nhìn Kiến Thành, cũng thấy quần áo trên người anh ta bị gai cào không ít. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi đen, quần đen, gương mặt tuấn tú dẫu trải qua một trận truy sát nghẹt thở, vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khó che giấu. Mọi chuyện sao rồi? Kiệt hơi khựng lại, ngoảnh đầu nhìn A Nhã, hàm ý như muốn hỏi Kiến Thành. Cô ta nghe được có sao không? Kiến Thành ngồi xuống ghế, nâng cốc nước lên uống một ngụm lớn, nói. Tình cờ gặp trong trung tâm thương mại, cứ nói đi, không sao đâu. Bọn Roger đang giở giết tìm chúng ta, hàng vẫn an toàn. Kiến Thành gật đầu, A Nhã liếc thấy ở dưới đây còn có một vài cánh cửa nữa, có lẽ là bên trong còn gian phòng khác. Cô không muốn biết quá nhiều về mấy chuyện trong xã hội đen, sẽ gây phiền phức cho mình. Cho nên nhân lúc hai người kia tỏ vẻ đề phòng cô như vậy, A Nhã đành lý nhí nói, tôi sang gian phòng bên kia được không? Ừ. Tầng hầm này được thiết kế khá rộng, cũng rất thông thoáng. A Nhã đẩy một cánh cửa bước vào, mà mẫm bật công tắc đèn điện. Bên trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn, một tủ quần áo và một phòng vệ sinh. Cô rất lo lắng cho Diệp Linh, cho nên sau khi vào phòng, việc đầu tiên cô làm không phải là đi tắm mà là gọi điện thoại cho Diệp Linh. Cũng may, ở đây vẫn có sóng điện thoại. Điện thoại vừa kêu đến tiếng tút thứ hai thì bên kia đã có người nghe máy. Alo, alo, Nhã phải không? Nhã? Linh, mình đây, cậu không sao chứ? Ôi trời, cậu còn sống, cậu đã đi đâu vậy? Mình không tìm thấy cậu, còn tưởng cậu... Mình không sao, hiện tại đang có việc một chút, cậu cứ về khách sạn trước nhé. Nhã, cậu không sao chứ? Mình không sao, vậy nhá, mình cúp máy đây. A Nhã không muốn cho Diệp Linh biết những chuyện cô đã trải qua, ít nhất là vì muốn đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân mình, sau đó là đảm bảo an toàn cho Diệp Linh. Kiến Thành là xã hội đen, anh ta sẽ không vì lòng thương hại dưới những người cùng quốc tịch mà nương tay không giết cô. Đêm nay, A Nhã đã biết rất nhiều chuyện của Kiến Thành. Bây giờ anh ta có tha cho cô một con đường sống hay không, cô còn không dám chắc. Nghĩ đến đây, cô vô thức nhìn về phía cánh cửa, liền thấy Kiệt đã đứng ở cửa từ khi nào. Thấy anh ta xuất hiện bất thình lình như vậy, đại não vốn đang căng thẳng của cô liền cảm thấy sợ hãi tột độ, trái tim gần như nhảy vọt lên tận cổ họng. Đưa điện thoại cho tôi. Người đàn ông tên Kiệt này hoàn toàn khác mấy tên đàn em còn lại của Kiến Thành. Mấy lần gặp trước, ấn tượng của An Nhã về anh ta là rõ ràng nhất. Kiệt không cợt nhả, không nói nhiều, lúc nào cũng im lặng ngồi bên cạnh Kiến Thành. Anh ta không nhuộm tóc, chỉ có cánh tay sang một hình con đại bàng rất lớn. An Nhã biết mình không thể tỏ ra không hợp tác, thế nên đành tắt nguồn điện thoại rồi đưa cho Kiệt. Anh ta nhận lấy, gật đầu rồi quay người ra ngoài. Lúc này A Nhã mới thở hắt ra một hơi, bọn họ tịch thu điện thoại của cô, tức là sẽ không vội vàng giết cô. A Nhã mệt mỏi lê bước vào phòng vệ sinh, tìm vào nước để đi tắm. Váy áo của cô đã bị gai cào rách bươm, không thể mặc được nữa. Lúc đi qua tủ quần áo, cô đành mở tủ, lấy tạm một chiếc sơ mi nam mặc vào. Trong tủ, tất cả quần áo cũng để màu đen, size rất lớn, có lẽ là đồ của Kiến Thành. An Nhã còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng đặc trưng của riêng anh ta. Cô từ nhỏ đến lớn đều sống một cuộc đời bình lặng, bây giờ lại gặp phải biến cố lớn như vậy. Phản ứng đầu tiên trong lòng tất nhiên là vô cùng lo sợ. Tuy nhiên, An Nhã không phải là kiểu người khi sợ hãi thì sẽ khóc lóc hay náo loạn ở Mỹ. Cô chỉ lặng lặng chôn chặt cảm xúc vào trong lòng, yên lặng nhắm mắt nhưng không sao ngủ nổi. Cách một bức tường, phía bên kia là hai người đàn ông xã hội đen dù Trung Quốc tịch nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Phía trên đầu là bọn sát thủ đang tích cực lùng sục. Nếu tìm được mấy người bọn họ, nhất định cũng sẽ không bỏ sót cô. An Nhã đứng giữa cả hai, nếu cô phải chết, nhất định cô sẽ lựa chọn chết trong tay Kiến Thành. Bất giác, khi đó cô lại nghĩ đến người anh trai đã mất 6 năm trước của mình. Một giọt nước mắt mát lạnh bỗng nhiên trượt xuống. Anh trai cô lúc đó là một cảnh sát điều tra mới vừa ra trường. Trong một chuyên án truy quét tội phạm buôn ma túy, đã bị bọn xã hội đen giết chết. An Nhã còn nhớ, lúc cô cùng ba mẹ chạy vào bệnh viện, anh trai cô chỉ còn thoi thóp thở, nhưng vẫn cố nắm tay cô nói một câu cuối cùng. Nhã, đừng có khóc. Nửa đêm, đột nhiên An Nhã nghe tiếng lẻ cạch ở bên ngoài. Cô rón rén ngồi dậy, nhìn qua khe hở trên cánh cửa gỗ, thấy Kiến Thành không ngủ, anh đang lắp ráp súng. Cách đó một quãng, Kiệt cũng đang chuẩn bị đổ đạc gì đó. Lại đây. Kiến Thành vẫn chuyên tâm lắp ráp súng, không ngẩng đầu lên, chỉ có âm thanh từ bờ môi anh ta chuyển tới tai An Nhã. Bỗng dưng anh ta cất tiếng nói như vậy, An Nhã có chút giật mình. Tuy nhiên rất nhanh cô lại tự gạt đi. Cô đang đứng cách anh ta một cánh cửa, chỉ cô nhìn thấy anh ta, chứ nhất định anh ta không thể nhìn thấy cô. Câu nói đó chắc chắn là nói với Kiệt. Nghĩ vậy, An Nhã liếc nhìn sang chỗ Kiệt, trái tim cô liền đông cứng lại khi ánh mắt anh ta cũng đang hướng về phía cánh cửa phòng cô. Như vậy, tức là hai chữ lại đây kia là Kiến Thành nói với An Nhã. Anh ta không thèm nhìn mà vẫn biết cô đang lén xem trộm hai người bọn họ. Không hổ danh là đại ca xã hội đen, thính giác và độ nhạy bén quá sức kinh người. An Nhã run run một lúc rồi cũng rón rén mở cửa bước ra. Kiệt nhìn thấy cô mặc sơ mi của Kiến Thành thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục bỏ một số đồ đạc vào túi. Kiến Thành chỉ vào một phần bánh mì trên bàn, nói, ăn đi. Bụng An Nhã reo sủng sục. Từ tối đến giờ cô vẫn còn chưa kịp ăn gì, lại phải chạy trốn khắp nơi, đó đến mức chân tay mềm nhũn. Cô chần chừ một lúc rồi chậm chạp đi đến bàn trà, cầm bánh mì lên, cắn một miếng. Khi An Nhã ăn xong, Kiệt cũng chuẩn bị đồ đạc xong. Anh ta nói, đại ca, đến giờ xuất phát rồi. Kiến Thành gật đầu, bỏ khẩu súng vào trong túi. Ba người lên đến căn nhà gỗ phía trên. Sau khi Kiệt ra ngoài trước nghe ngóng tình hình, thấy mọi thứ vẫn an toàn, anh ta đưa tay đập nhẹ vào cánh cửa gỗ. An Nhã đi theo sau Kiến Thành bước ra ngoài. Bấy giờ, ngoài trời vẫn còn tối, ba người bọn họ cứ đi băng băng trong rừng. Đến khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng ra đến đường quốc lộ. Kiệt chặn lại một chiếc xe tải, cướp xe quay trở lại thành phố. Xe chạy được một quãng, bỗng dưng Kiệt quay sang nói với Kiến Thành, ánh mắt anh ta liếc về phía An Nhã. Đại ca. An Nhã lập tức hiểu ý, bọn họ muốn thủ tiêu cô. Lúc nãy ở trong ngôi nhà trong rừng, bọn họ không lập tức giết An Nhã vì sợ để lại vết tích. Mấy người truy sát Kiến Thành sẽ phát hiện ra đây chính là cứ điểm bí mật của anh ta. Mặt mày An Nhã liền tái mét, cô nhớ tới bộ dạng trước đây, lúc ở tiệm cà phê gió đông của Kiến Thành. Khi đó anh ta nói, em yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi. Khi đó, Kiến Thành chỉ là một tên lưu manh bình thường, khiến cô rất chán ghét. Bây giờ anh ta là một đại ca máu lạnh của giới xã hội đen, An Nhã hiện tại lại cực kỳ sợ anh ta. Kiến Thành liếc cô một lát, đồng tử thẫm màu co lại. Trái tim An Nhã cũng theo sự im lặng của anh ta mà rơi xuống vực thẳm. Trong hoàn cảnh thế này, mở miệng cầu xin càng khiến cô nhanh chết. Thế nên An Nhã chỉ nét sát mình vào cánh cửa, lặng lặng nhìn Kiến Thành. Giữa lúc An Nhã nhìn thở chờ đợi quyết định của anh ta, thì đằng sau bỗng xuất hiện một chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát tại sao lại xuất hiện ở đây? Phía đằng sau, xe cảnh sát thông báo trên loa mini mấy câu gì đó bằng tiếng Thái. Kiệt liếc nhìn Kiến Thành, thấy anh ta gật đầu, xe lập tức chạy chậm rồi dừng hẳn. Kiệt kéo mũ lưỡi chai xuống che khuất nửa khuôn mặt, Giả Vương lùng lại cốp xe như tìm giấy tờ. Bốn năm người cảnh sát Thái Lan nắm chặt khẩu cầm súng ngắn đeo bên hông, đi lên phía xe bọn họ, nói mấy từ An Nhã nghe không hiểu. Mấy người cảnh sát thấy vậy đành dùng tiếng Anh. Mở cửa, xuống xe. An Nhã run bắn cả lên. Có lẽ sau vụ nổ tối qua, chính quyền Bangkok đã siết chặt an ninh hơn, cho nên mới kiểm tra các xe ô tô vào thành phố kỳ lưỡng như vậy. Lúc nãy An Nhã thấy Kiến Thành và Kiệt đem theo rất nhiều vũ khí theo người. Nếu bị phát hiện, nhất định họ sẽ bị điều tra. Cô cũng không tránh khỏi liên lụy. Cô nhìn Kiến Thành, thấy anh ta im lặng. Kiệt mở cửa xe bước xuống, cầm mấy thứ giấy tờ trên tay, đưa cho một người cảnh sát. Viên cảnh sát đó gật gật đầu. Sau cùng, lúc vừa định cho bọn họ đi qua, thì phía trước lại xuất hiện thêm một chiếc xe cảnh sát nữa. Hai người cảnh sát đi tới, hất hàm nói. Từ đâu đến? Đồng chí cảnh sát, tôi chở hàng cho công ty phụ tùng ô tô. Cảnh sát nhìn lên khoang xe, xuyên qua cửa kính mở đen, thấy thấp thoáng trên cabin còn hai người nữa. Một người ra lệnh, lục soát. Kiệt nín thở, bàn tay bắt đầu manh nha đưa tới thắt lưng, chuẩn bị rút súng. Ở đây, cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ, lại đông người như vậy, đối đầu trực diện không phải là cách hay. Tuy nhiên, Dương Kiến Thành là tội phạm nằm trong tầm theo dõi của cảnh sát quốc tế. Mặc dù chưa tìm thấy đủ căn cứ để truy nã anh ta, nhưng cũng giới cảnh sát cũng không ít người biết mặt Kiến Thành. Thái Lan mới xảy ra biến cố lớn, bọn họ lại tàng trữ một lượng lớn vũ khí như vậy, nhất định sẽ là một cái cớ hợp lý nhất để cảnh sát bắt Kiến Thành. Nếu tình thế nguy cấp, để đảm bảo an nguy cho đại ca mình, Kiệt cũng đành buộc phải lựa chọn phương án đối đầu trực diện. Cảnh sát vừa mở cửa xe, tay của Kiệt cũng vừa chạm đến khẩu súng. Đúng lúc đó, Kiến Thành lại cúi xuống hôn An Nhã. Đầu An Nhã nổ ầm một tiếng. Cái gì vậy? Tình huống này là sao? Tại sao tự nhiên lại hôn cô? Kiệt đứng bên dưới, cánh tay chuẩn bị rút súng liền giữ nguyên vị trí, im lặng nhìn hai người. Hai người cảnh sát cũng khựng lại vài giây, nhíu mày khó hiểu. Bờ môi của Kiến Thành rất lạnh, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt trong khoang miệng An Nhã, để lại sư vị thơm ngọt mang mùi hương riêng biệt của anh ta. Nụ hôn mang tính chiếm đoạt này tuy đến quá bất ngờ khiến cô không thích ứng kịp. Tuy nhiên, trái tim An Nhã vẫn chấn động dữ dội, cả người run rẩy. Cô không dám chống cự, cũng không dám đẩy ra, đành buông thõng cánh tay mà kệ cho anh ta muốn làm gì thì làm. Đúng lúc đó, cô thấy dưới bụng hơi nhột nhột, vài giây sau liền nghe thấy hai tiếng bụp bụp. Tiếp theo đó, Kiến Thành gần như ngay lập tức buông cô ra, nhanh như cắt cầm súng lao ra ngoài. Hóa ra, sự nhột nhột lúc nãy là do hành động rút súng của anh ta. Kiến Thành cúi xuống hôn An Nhã, một là vì ngăn cô không kêu lên, hay là để phân tán sự chú ý của đám cảnh sát. Điều thứ ba mới là quan trọng nhất, lẳng lặng rút súng giết chết họ khi họ còn chưa kịp phòng bị. Nghĩ đến đây, cô bất chợt dùng mình, bờ môi vẫn còn vương một chút hơi lạnh của môi Kiến Thành khiến trái tim cô tê buốt. Cúi xuống. Trước khi nhảy ra khỏi khoang xe, Kiến Thành để lại hai từ. An Nhã hiểu ý liền cúi xuống, ép sát thân mình vào ghế ngồi. Bên dưới nhanh chóng rộ đến những tiếng súng đoàng đoàng. Tiếp sau đó là những tiếng la hét, tiếng người quần thảo vô cùng hỗn loạn. An Nhã mặc dù trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng cô không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn. Một lát sau, khi các âm thanh từ súng đạn tan đi, tất cả mọi thứ đã trở nên yên ắng, cô mới dám bỏ dậy. Kiến Thành và Kiệt đang đứng phía dưới, lục trên người mấy tên cảnh sát đã bị bắn chết thứ gì đó. Cô nghe loáng thoáng tiếng Kiệt chửi thề. Mẹ kiếp, đại ca, anh nói đúng, bọn họ là cảnh sát giả. An Nhã giật mình, Dương Kiến Thành làm cái gì mà bị thế lực lớn như vậy truy sát, đến cảnh sát cũng có thể làm giả để bắt được bọn họ. Bây giờ cô đi cùng anh ta, chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi liên lụy. Mà trước hết, cô còn chưa biết anh ta có tha cho cô một con đường sống hay không. Cô khổ sở ôm đầu, đã không biết phải làm thế nào, thì đột nhiên nhìn thấy xe cảnh sát đỗ đằng trước, có bóng người thấp thoáng. Một họng súng đen ngòm từ phía sau xe, lẳng lặng chĩa thẳng vào người Kiến Thành. Lúc đó An Nhã không nghĩ nhiều, hoặc có thể do cô quá hoảng loạn nên đạp nhầm chân ga, chiếc xe tải lao đi, đâm mạnh vào xe cảnh sát phía trước. Viên đạn từ họng súng kia bay chệch hướng, găm thẳng vào xe cô, chỉ cách tai An Nhã vài cm. Cô còn nghe rõ tiếng đạn vi vút bên tai rồi găm thẳng vào ghế lái. Kiến Thành phản xạ nhanh như chớp, anh lùi lại nép vào thân xe rồi nhả đạn về phía bóng đen kia. Người đàn ông núp sau xe cảnh sát vốn định bắn lén Kiến Thành, nhưng không ngờ An Nhã giữa đường lại phá hỏng mọi chuyện của hắn. Người đàn ông đó hậm hực nhìn về phía An Nhã đang ngồi run rẩy sau tấm kính xe, rồi thò tay vào trong túi, rút ra một quả bom khói, ném về phía Kiến Thành. Bom khói lăn lồng lốc trên nền đất, rồi chỉ chưa đầy vài giây sau đã phun khói rẻ đặc, không nhìn thấy bất cứ phương hướng nào. An Nhã ngồi trên xe, bắt đầu thấy mắt mình cay xè. Tuy nhiên cả người cô vẫn cứng ngắc vì quá hoảng sợ, cho nên cứ mở thật to hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc đó, có một bàn tay to lớn đưa lên, che mắt cô lại. Vì khoang xe đầy gió, nên cô không thể nhìn thấy người đó là ai. Tuy nhiên An Nhã vẫn có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương của anh ta. Kiến Thành lạnh lùng mở miệng. Không bị thương chứ? Mới chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, một người từ nhỏ đến lớn chỉ sống một cuộc đời an bình trong vòng tay của ba mẹ như An Nhã lại phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Tất nhiên Thành Trì trong lòng cô đã sớm lung lay, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Tên sát thủ kia bắn chệch viên đạn về phía cô, chỉ nhích thêm vài cm nữa thôi là cô chắc chắn đã đi cầu Nại Hà báo danh rồi. Lý trí trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, kinh hoàng đến cực điểm. Khi Kiến Thành hỏi câu đó, dù giọng nói vẫn mang sự lạnh lùng như bình thường, nhưng bàn tay anh lại dịu dàng che đi khói trong mắt cô, khiến An Nhã không kìm được, quay người ôm cứng lấy anh ta, khóc lớn. Cho tôi về, xin anh, hãy thả tôi về. Thân thể cao lớn lập tức cứng lại, lần đầu tiên bị phụ nữ ôm, lại còn khóc lóc trong lòng mình thế này, Kiến Thành nhất thời hơi kinh ngạc. Anh cứng ngắc người một lúc, sau đó không biết làm thế nào, giết An Nhã cũng không được, cô vừa cứu anh một mạng, mà thả đi thì không dám chắc cô có biết giữ mồm giữ miệng hay không. Tiến không được, lùi cũng không xong, Kiến Thành có chút hơi đau đầu. Cô gái trong lòng anh hơi run rẩy, mới giọt nước mắt chảy qua kẽ tay anh. Thành, tôi sẽ không nói gì đâu, tôi không biết gì hết, tôi sẽ coi như chưa từng gặp anh, chưa từng quen anh, sau này cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa, hãy thả tôi đi. Kiến Thành vẫn im lặng, khói dần dần tan đi. Kẻ đứng bên dưới cảnh giác thấy An Nhã đang ôm chặt Kiến Thành, anh ta liền nhíu mày. Xe chạy vào thành phố, không khí im lặng vẫn bao trùm trong cabin. Khi gần đến một ngã tư đèn đỏ, Kiến Thành đột nhiên mở miệng. Thả cô ta xuống đây. Kiệt khựng lại, quay đầu nhìn Kiến Thành bằng ánh mắt không thể tin được. Dường như anh ta chưa từng thấy đại ca mình tha cho người đã biết không ít chuyện của bọn họ từ bao giờ. Bây giờ đột nhiên buông tha cho cô ta như vậy cũng tương đương với việc tự chuốc thêm nguy hiểm vào bản thân. Đại ca, Kiến Thành không nói gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn mông lung nhìn về phía trước. Kiệt thấy ý đại ca đã quyết, cho nên càng không dám không nghe theo. Xe chạy chậm rồi lại dừng ở giữa ngã tư. Vài giây sau An Nhã liều xiều bước xuống. Khi về đến khách sạn rồi, cô vẫn không tin là mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể quay về lành lặn thế này. Diệp Linh thấy cô khoác một chiếc áo sơ mi nam, chân tay sởi xước liền không giấu nổi kích động, hét lên. Nhã, cậu làm sao vậy? An Nhã buông mình trên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Mình không sao. Sao cậu lại trở nên như vậy? Cậu mặc đồ của ai kia? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Linh đi đến bên giường, cúi xuống cầm tay An Nhã lên xem xét. Đi, mình đưa cậu đi báo cảnh sát. Linh, mình vẫn bình an vô sự, không mất một miếng thịt nào cả. Diệp Linh thở dài, nhìn An Nhã đang nằm bẹp trên giường, cho lòng vừa thương xót vừa khó hiểu. Chiều ngày hôm đó, An Nhã rời Bangkok trở về thành phố A. Cô bắt đầu quay trở lại công việc bình thường, cuộc sống bình thường. Mọi chuyện ở Thái Lan và Dương Kiến Thành đã dần dần lui vào di vãng. Hôm đó anh ta cứu cô một mạng, sau đó lại không giết cô. Diệp Linh từng nói, ngành ta xưa nay giết người cướp của không ít, vậy tại sao khi đó lại quyết định thả cô đi? Mặc dù biết rõ thả cô đi sẽ tương đương với việc anh ta gặp nguy hiểm. An Nhã thở dài, ngón tay vô thức chạm đến bờ môi, bất giác con tim lại đập hẫng hớt một nhịp. Trong đầu cô mặc dù rất muốn quên đi những chuyện đã từng xảy ra, nhưng cô lại không thể quên được, lại càng không thể quên nụ hôn của Kiến Thành trên chiếc xe ngày hôm ấy. Đó là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn với một tên xã hội đen máu lạnh, giết người không chớp mắt. An Nhã nhắm mắt, nặng nề đi vào giấc ngủ, chiếc áo sơ mi của Kiến Thành vẫn xếp gọn gàng trong tủ. Mùi hương đặc trưng của anh ta dường như vẫn vương vấn trong căn phòng ngủ thơm mát của cô, nồng nàn và đạm bạc. 2 tháng sau. Gần đây, công ty An Nhã có rủ dịp ký kết hợp đồng với một công ty tài chính có tiếng trong thành phố A. Hôm đó, cô cùng giám đốc và một người thư ký ngồi trong một nhà hàng sang trọng chờ đợi đối tác. Ngồi chờ suốt hơn 40 phút mà vẫn không thấy bọn họ xuất hiện. Thật ra An Nhã vốn chỉ là một nhân viên bình thường của công ty, lẽ ra không được đi những cuộc xã giao quan trọng như thế này. Tuy nhiên, hôm đó trưởng phòng kinh doanh xảy ra chút chuyện đột xuất, thành ra An Nhã miễn cưỡng phải đi thay. Lần đầu tiên được đi thương thảo hợp đồng, cô có chút hồi hộp, tuy nhiên ngay sau đó lại nhanh chóng gạt đi. Sau khi đi du học trở về, ba của An Nhã muốn cô vào làm cho một cơ quan nhà nước. Có điều, cô thích cuộc sống tự do, thích trải nghiệm, thế nên An Nhã đã xin ba mẹ cho mình thời hạn 4 năm để tới làm việc cho một công ty bậc trung trong thành phố, là một nhân viên bình thường. Với thành tích tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Cambridge, cô nhanh chóng trở thành một nhân viên được cấp trên coi trọng. Cũng bởi vì thế mà An Nhã mới có cơ hội tham gia buổi xã giao hôm nay. Cô vừa nghĩ đến đó thì cửa phòng đột ngột mở ra. Sau đó một bóng dáng cao lớn, từ đầu đến chân mặc vest đen, quần âu đen, xẻ đen bước vào. Theo sau anh ta còn 4-5 người nữa, khắp người cũng đều mặc đồ đen. An Nhã lập tức cứng người. Kế Thành dẫn theo 4-5 người nữa bước vào, An Nhã còn tưởng mắt mình nhìn nhầm nên cố sức chớp chớp mấy cái. Nhưng dù có chớp thế nào thì bóng dáng người đàn ông lạnh lùng ấy vẫn không tan đi, vẫn hoàn hảo tuấn mỹ đến mức cô cứ đơ người ra như tượng. Giám đốc vội vàng đứng dậy, giơ tay về phía Kế Thành. Giám đốc Thành, xin chào. Anh ta lạnh nhạt giơ tay, giọng nói vẫn vô cùng bình thản. Giám đốc Lân. Kế Thành bày ra khuôn mặt như không hề quen biết An Nhã, thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn cô một cái. Lãnh đạm đi đến bàn ăn, ngồi xuống. Kể cùng đám vệ sĩ cũng không rời Kế Thành nửa bước, đứng vây quanh anh ta. Thực ra sau việc cô đi thay cho trưởng phòng kinh doanh quá bất ngờ, cho nên An Nhã tạm thời còn chưa có thời gian nghiên cứu về công ty đối tác. Trên đường đến đây chỉ nghe giám đốc và thư ký nói sơ qua, đó là một công ty tài chính có tầm vóc cũng khá lớn, lại được thế lực xã hội đen đứng đằng sau chống lưng, cho nên rất có danh tiếng ở thành phố A. Nếu không phải gần đây tình hình bất động sản bị đóng băng, công ty của An Nhã không tìm được đối tác nào có đủ thực lực giúp họ vượt qua được khó khăn này, chắc chắn sẽ không dám dây dưa với xã hội đen như thế. Nhưng mà, Dương Kiến Thành từ một kẻ lưu manh chọc ghẹo cô ở tiệm cà phê, rồi đến một tên xã hội đen bị người ta truy đuổi ở Thái Lan, bây giờ chớp mắt cái lại biến thành một giám đốc của công ty tài chính lớn như vậy. Nhất thời An Nhã cảm thấy hơi khó tin, nói đúng hơn là không thể thích nghi kịp. Bữa cơm trưa nhanh chóng náo nhiệt bởi những lời chúc tụng, ca ngợi, nịnh nọt. Bên công ty của An Nhã ra sức lấy lòng vị tổng giám đốc lạnh lùng kia. Anh ta từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi, đôi đồng tử sẫm màu thâm sâu như biển, không nắm được bất cứ một tia cảm xúc gì, chỉ thỉnh thoảng lịch sự nhếch môi, nâng ly trọng cốc với người khác mà thôi. Khi rượu đã ngà ngà, chủ đề chính mới bắt đầu. Anh Thành, gần đây công ty tôi có cần sử dụng một nguồn vốn, nhưng tạm thời chưa điều động kịp, không biết công ty tài chính của anh có thể giúp đỡ không? Giúp thì cũng được, có điều cái tôi luôn coi trọng là thành ý. Thư ký hiểu chuyện liền đứng dậy châm thêm rượu vào ly của Kiến Thành, tranh thủ cúi xuống khoe bộ ngực cỡ bự sau cổ áo khoét sâu trước mặt anh ta. Tất nhiên, mặt giám đốc công ty của An Nhã sáng rực lên, không ngờ Kiến Thành chịu giúp ông ta nhanh đến vậy. Chúng tôi nghe danh tiếng của anh Thành đã lâu, bây giờ mới có dịp trực tiếp gặp mặt. Đúng là trẻ tuổi tài cao, phong độ hơn người. Kiến Thành đặt ly rượu xuống bàn, nhạt mở miệng. Giám đốc Lân quá khen rồi. An Nhã nãy giờ ngồi bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng góp vui vài câu về tình hình tài chính trong nước gần đây hoặc mấy câu hỏi thăm thông thường. Kiến Thành tỏ ra như không quen biết cô, cô cũng giả vờ như không quen biết anh ta. Dưới ánh đèn lấp lánh của nhà hàng sang trọng, người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen phương mùi thơm thoang thoảng đặc trưng. Hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt rất sáng nhưng lại không thể nhìn thấy đáy. Từng điều bộ nâng ly nhếch môi để mang theo ngàn vạn quyến rũ, ngàn vạn phong tình. Bất giác lại khiến An Nhã nhớ lại nụ hôn khi ở Thái Lan của hai người, bở môi bỗng tê tê. Anh Thành, đêm nay tôi đã chuẩn bị một phòng tổng thống ở tầng trên cùng của khách sạn này. Mọi thứ ở trong đó cũng đã được chúng tôi bố trí đầy đủ. Anh xem, thế này đã đủ thành ý hay chưa? Giám đốc Lân lôi ra một con dao găm được bọc trong một hộp nhung màu đỏ, cho con dao được đính đá lấp lánh, ở giữa khả một viên ngọc màu xanh lam có hình thù kỳ dị. Khi được ánh sáng chiếu đến liền phát ra những màu sắc vô cùng rực rỡ, để về phía Kiến Thành. Đây là con dao găm 300 năm tuổi của Tây Vực, tôi đã may mắn mua về trong một phiên đấu giá. Cái này tặng anh Thành, coi như quà gặp mặt hôm nay. Giám đốc Lân đương nhiên biết Kiến Thành là xã hội đen. Từ đầu đến chân anh ta toát ra một khí chất lạnh lẽo riêng biệt của những người đã từng sống trên ngọn súng lưỡi đao. Cho nên trước khi đến đây, đã đặc biệt tìm một thứ phù hợp với thân phận của Kiến Thành, đem tặng anh ta để lấy lòng. Kiến Thành gật gật đầu, lúc đó nét mặt giám đốc Lân mới giãn ra. Ông ta liếc mắt ra hiệu cho thư ký. Cô thư ký ưỡn hẹo ôm lấy cánh tay Kiến Thành. Anh Thành, để em đưa anh lên phòng. Kiệt đứng bên cạnh, cúi xuống lạnh nhạt nói. Mời cô trở về chỗ ngồi. Cô thư ký hậm hực nhìn Kiệt, sau đó lại nhìn sắc mặt lạnh lẽo như băng của Kiến Thành. Cuối cùng cũng miễn cưỡng buông tay anh ta, trở về chỗ ngồi. Thành ý của công ty ông? Chưa đủ. Kiến Thành ngừng lại một lát, tay gõ gõ xuống mặt bàn. Khi anh ta nói câu này, ánh mắt hướng về phía A Nhã. Giám đốc Lân lập tức hiểu ý. Ông ta sững người, đắn đo mất nửa phút, sau đó mới cười cười lên tiếng. Nhã, cô đưa anh Thành lên phòng đi. A Nhã đang mải mê ngắm con dao găm trên bàn, đột nhiên giật mình. Giám đốc, tôi ạ. Thấy thái độ của cô như vậy, ông ta cau mày giận dữ. Đúng, là cô đấy. Kiến Thành chăm chú quan sát A Nhã, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh ta không nói không rằng câu nào, bỗng nhiên đứng dậy. Hợp tác phải có thành ý, chuyện giám đốc Lân nhờ, xin lỗi, tôi không giúp được. Giám đốc Lân hốt hoảng đứng dậy theo, miệng rủ rít nói. Anh Thành là nhân viên của tôi mới vào nghề, còn chưa hiểu chuyện. Anh Thành đừng nóng, để cô ấy đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Nói rồi ông ta huých huých tay A Nhã. A Nhã đột nhiên phải thay trưởng phòng đi xã giao, bây giờ lại phải thay thư ký đưa Dương Kiến Thành lên phòng. Đột nhiên trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ dị. Không khí trong phòng ăn VIP đột nhiên căng thẳng như cung đã lên dây. Bây giờ từ chối trước mặt giám đốc thì không được, mà đưa anh ta lên phòng cũng không xong. Dương Kiến Thành nguy hiểm như thế nào, cô đã được trải nghiệm sâu sắc. Nếu biết trước đến đây sẽ gặp anh ta, nhất định cô sẽ không đi, cô càng phải tránh xa anh ta càng tốt. A Nhã suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn phải cố bày ra vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy. Anh Thành, để tôi đưa anh lên phòng. Thời gian trước đây, Kiến Thành sau khi xông pha đem rất nhiều ma túy từ Tàn Sát Phà trở về, liền đưa đại ca của Hồng Giã cho nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy tên đàn em thấy anh ta suốt ngày quanh quẩn ở biệt khu, hay lắp ráp súng rồi lại tháo ra, không đến trường bán súng thì cũng nhàm chán đọc sách quân sự. Thế nên hôm sau, bọn chúng đã lôi bằng được Kiến Thành đến tiệm cà phê giải sầu. Ông chủ ở đây mới nhìn thấy bóng dáng Kiến Thành liền khiếp vía đến mức mặt mày trắng bệch, khay trà trên tay run run. Còn tưởng ông ta vì chậm trễ nộp thuế nên đích thân đại ca thứ hai của Hồng Giã mới đến tận đây, không ngờ Kiến Thành chỉ đến uống cà phê. Cũng từ đó mà mới có cuộc gặp gỡ với A Nhã. Sau khi hết thời gian nghỉ ngơi vì nhận được lệnh phải cướp một lô hàng từ tên chủ ma túy tên Roger đem về, cho nên Kiến Thành đã sang Thái Lan. Lời hứa với đám đàn em, nhất định phải làm cho A Nhã thích mình để phải tạm gác lại. Thế lực của Roger ở Thái Lan vô cùng lớn, hai bang phái lại không thể đối đầu trực diện, cho nên Kiến Thành chỉ có thể dẫn theo một người cùng Kiệt tới Bangkok để âm thầm cướp hàng. Có điều dù đã cực kỳ cẩn thận nhưng họ vẫn bị đám đàn em của Roger phát hiện. Tình hình khi đó cực kỳ nguy hiểm, Kiệt đành phải một mình lái xe đưa hàng tới giấu ở căn cứ điểm bí mật, còn Kiến Thành phải vào trung tâm thương mại đánh lạc hướng Roger. Lúc hắn phát hiện ra liền dùng bom gài vào trung tâm tòa nhà ép Kiến Thành phải lộ diện. Đủ lúc tình hình căng thẳng như vậy, Kiến Thành tình cờ gặp A Nhã ở tầng 8 trong tình trạng sắp ngất đi vì khói độc. Lẽ ra anh nên bỏ mặc cô, để cô chết và nhanh chóng tìm đường trốn thoát mới đúng. Thế nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt A Nhã tái nhợt, nước mắt rơi lá chã, anh lại quyết định cứu cô. Không ngờ, sau hành động bộc phát ấy lại kéo theo rất nhiều hệ lụy. Cuối cùng, nếu lúc đó A Nhã không kịp thời cứu anh một mạng, có lẽ Kiến Thành đã có suy nghĩ giết cô để bịt đầu mối rồi. Sau khi trở về Việt Nam, đại ca lớn của Hồng Giã trước nay luôn coi Kiến Thành là nhân tài có đủ phẩm chất thông minh và bản lĩnh hơn người dưới trướng của mình, cho nên đã quyết định đưa anh lên vị trí tổng giám đốc công ty tài chính Minh Giã. một mặt giúp ông ta có thể điều hành lĩnh vực kinh doanh, một mặt vẫn có thể bí mật hành động những công việc đặc thù của xã hội đen. Công ty minh giã đó thực chất chỉ là vỏ bọc để rửa tiền cho bọn họ. Cũng bởi vì thế nên mới có cuộc gặp lại của anh và A Nhã ngày hôm nay. A Nhã cùng Kiến Thành một trước một sau rời khỏi phòng anh VIP, đi trên một đoạn hành lang dài bằng kính, phía dưới chân mấy đàn cá tung tăng bơi lội. Anh đút hai tay vào túi quần, nhã nhã đi phía sau A Nhã, chăm chú nhìn cơ thể mảnh mai của cô, đè mắt thâm trầm như biển. A Nhã cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng mình, thế nhưng cô không dám quay đầu lại, càng không dám lên tiếng. Trong lòng cô tồn tại một thứ cảm xúc gì đó rất mơ hồ, rất sợ hãi. Cô không biết định nghĩa nó như thế nào mới phải. Bây giờ cô chỉ muốn đưa thật nhanh anh ta lên phòng tổng thống, sau đó quay đầu bỏ chạy, thế thôi. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi lên đến phòng nghỉ mà giám đốc Lân đã chuẩn bị trước. A Nhã giơ tay đưa tấm thẻ phòng VIP cho Kiến Thành, lịch sự nói: "Anh Thành, đây là phòng nghỉ của anh." Kiến Thành hơi nhếch môi: "Giám đốc không dặn dò cô điều gì à?" "Tối hôm nay chỉ là đi xã giao thay cho trưởng phòng kinh doanh bận chuyện đột xuất, không được dặn dò trước gì cả." Nói xong một hơi, A Nhã sợ mình không đủ can đảm để bỏ trốn, cho nên nói thật nhanh câu kế tiếp: "Chào anh, chúc anh ngủ ngon." Dứt câu, không chờ Kiến Thành trả lời, A Nhã quay đầu co giỏ bỏ trốn. Không ngờ vừa xoay lưng lại đã thấy Kiệt cùng mấy người vệ sĩ nữa đứng đằng sau, mặt mày đằng đằng sát khí. Kiệt tiến đến trước mặt A Nhã, lạnh lùng nói: "Cô Nhã, mời vào phòng." A Nhã bắt đầu thấy tim đập thình thịch, cả người khẽ run lên. Cô liếc nhìn Kiệt rồi lại quay đầu nhìn Kiến Thành. Thấy anh ta đã thản nhiên đi vào bên trong, còn cố tình không đóng cửa, biểu thị rõ ràng hàm ý: "Cô chỉ có một con đường để đi, đó là đi qua cánh cửa này." "Tôi phải trở về, xin anh tránh ra." Nghe thấy câu này, sắc mặt Kiệt không thay đổi. Anh ta vẫn đứng im lìm ở chỗ cũ. Mấy người vệ sĩ đứng sau anh ta cũng giãn thành một hàng đứng trước A Nhã, không trở lại cho cô bất kỳ lối đi nào. Kiệt kiên nhẫn nhắc lại câu lúc nãy: "Cô Nhã, mời vào phòng." Nhìn nét mặt lạnh như băng của mấy người vệ sĩ, A Nhã sợ đến mức lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi. Tuy nhiên cô lại cắn chặt môi không chống cự hay kêu la gì cả. A Nhã biết cô không thể chống cự, càng không có khả năng chống cự. Cô hít sâu mấy hơi, sau đó lẳng lặng quay đầu, đi qua cánh cửa bằng gỗ cao cấp sát vàng. Kiệt nhìn theo bóng A Nhã đi vào phòng, sau đó thuận tay khép cửa lại. Anh ta đứng ở ngoài cửa, tựa vào hành lang cho một điếu thuốc, xịt một hơi dài rồi nhả khói. Dương Kiến Thành xưa nay chưa từng gần phụ nữ, hôm nay Kiến Thành lại yêu cầu A Nhã ở cùng một phòng với mình như vậy. Đến một người thân tín cùng lan lộn với anh ta nhiều năm như Kiệt cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Người đàn bà tên A Nhã này nhất định phải đề phòng. Trong căn phòng xa hoa đã chuẩn bị trước, chiếc lư bằng đồng tỏa ra mùi trầm hương rất nồng. Mấy ánh sáng từ bóng đèn mờ mờ màu quýt là nổi bật lên một thân hình cao lớn đang ngồi trên sofa, trầm lặng hút thuốc. Người đàn ông ấy vô cùng tuấn mỹ, từ đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo như tạo tượng. Mỗi góc cạnh đều toát lên một vẻ phong trần thẳng thái, xen lẫn sự lạnh lùng tàn nhẫn. A Nhã chậm chậm đi đến gần anh ta, trái tim không biết vì run rẩy sợ hãi hay là vì anh ta quá đẹp trai mà cứ đập loạn lên trong lồng ngực. "Anh muốn gì?" Trước câu hỏi mang theo một chút giận dữ của A Nhã, anh ta vẫn thản nhiên nhả khói thuốc, nhàn nhạt trả lời: "Lúc ở Thái Lan, cô đã nói thế nào?" "Tôi nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." A Nhã ngừng lại vài giây, cố gắng làm cho tâm tình mình bình ổn trở lại. "Tình huống hôm nay tôi không cố ý, nếu biết trước sẽ gặp anh, tôi nhất định sẽ không đến." "Cô đi gặp đối tác mà không biết họ là ai?" Kiến Thành sợp thuốc đứng dậy, bước về phía A Nhã, chống tay ép cô lọt thỏm vào giữa anh ta và bức tường phía sau. "Cô muốn gì?" "Tôi không muốn gì, tôi nói rồi, tôi chỉ đột xuất đến đây. Tôi có thể tha cho cô một lần, không có nghĩa sẽ có lần sau." Nói rồi, anh ta vươn tay bóc cằm A Nhã, cơ hàm cô đau nhức đến mức khóe môi giật giật. "Nói, cô làm việc cho ai?" A Nhã cố sức phát âm ra mấy chữ, cả khuôn mặt gần như biến dạng. "Không làm việc cho ai?" Bàn tay Kiến Thành dùng lực siết chặt hơn, A Nhã đau đến mức suýt nữa thì bật khóc. Bàn tay này trước đây đã dịu dàng che mắt cho cô, bây giờ lại hành hạ cô không chút thương hòa tiếc ngọc như vậy. Người đàn ông này, rốt cuộc anh là ác quỷ hay là cái gì? Tôi nói rồi, tôi không làm việc cho ai. Nếu anh giết tôi, không, anh không phải là Dương Kiến Thành. Lực đạo trên tay anh vẫn không giảm đi. Anh ta lạnh lẽo nói. Lý do? Dương Kiến Thành nói được, sẽ làm được. A Nhã cố sức há miệng hớp mấy ngụm không khí. Anh tuyên bố trước mọi người sẽ làm cho tôi thích anh. Bây giờ tôi chưa thích anh không thể giết tôi. Ánh mắt Kiến Thành lóe lên một tia tàn nhẫn. Anh ta cười nhạt, từ từ buông tay. A Nhã theo đà đó trượt xuống, hai chân mềm nhũn, ra sức hít thở không khí. Nói đi nói lại, thì ra vẫn là muốn quyến rũ tôi. A Nhã không còn sức để trả lời, cô ngồi bệt xuống đỉnh gỗ cao cấp, mà kệ anh ta muốn nói gì thì nói. Kiến Thành thấy cô như vậy, liền dùng một tay kéo xốc cô lên, ném lên trên giường lớn. Xem ra cô hào tâm tổn sức không ít. Anh ta nhếch môi khinh bỉ, sau đó để thân thể cao lớn lên người A Nhã, khiến cô không thở nổi. Được, nếu cô đã mất công như vậy, tôi cũng thỏa mãn cô một lần, trực tiếp biến cô thành người đàn bà của tôi. Chơi cô chán rồi vứt đi, xem như tôi đã nói được làm được. A Nhã vùng vẫy chống cự, gần như hét lên. Buông ra, tôi không quyến rũ anh, không thích. Đừng có giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Nói rồi, anh ta cúi đầu, bờ môi lạnh lẽo như băng gần như nghiền nát môi A Nhã. Mùi vị thơm ngát đặc trưng của anh ta không ngần ngại sực vào trong khoang miệng. Kiến Thành siết chặt lấy eo cô, đầu lưỡi không mang theo sự dịu dàng như nụ hôn ở trên xe tải lần trước, mà cô dã để tính chiếm đoạt, không cho A Nhã lấy nửa cơ hội để chối từ. Xa đầu cô tê tê, người đàn ông này rốt cục là hắn muốn cái gì? A Nhã cố gắng nghiêng đầu thoát khỏi bờ môi của Kiến Thành, nhưng đã bị bàn tay to lớn của anh ta giữ chặt lấy gáy, chỉ có thể há miệng thật to để đầu lưỡi anh ta mặc sức làm càn trong khoang miệng. Cô hạ quyết tâm cắn mạnh một cái, vài giây sau liền cảm thấy mùi máu tanh mặn mặn nơi đầu lưỡi. Cái cắn vào lưỡi chắc chắn đau, thế mà người đàn ông kia còn chẳng buồn nhíu mày lấy một lần. Ngược lại, bàn tay của anh ta còn không ngần ngại siết mạnh vòng eo cô rồi bắt đầu tiến lên trên. Toàn thân A Nhã không kìm được mà bỗng chốc run rẩy theo từng sự đụng chạm của anh ta. Đây là cảm giác gì vậy? Vừa khó chịu lại vừa dễ chịu, vừa run rẩy lại vừa hồi hộp, vừa sợ sệt lại vừa mong chờ. Cảm giác như có một luồng điện xuất phát từ lòng bàn tay của anh ta. Mỗi tấc da thịt anh ta chạm vào liền trở nên ngứa ngứa. A Nhã cảm thấy toàn thân mình gần như phát điên. Cô cố gắng hết sức lắc đầu nguầy nguậy. Bờ môi kia đang miết trên môi cô bởi vì không có sự chuẩn bị trước mà bị trượt sang gò má. Buông ra, đồ điên. Kiến Thảnh nhếch môi, khắp người tỏa ra một mùi vị nguy hiểm đậm đặc. Tôi điên thế nào, cô cứ từ từ cảm nhận. Dương Kiến Thành, anh là đồ điên, tôi sẽ không bao giờ thích loại điên như anh. Kiến Thành không thèm quan tâm đến cô gái đang vùng vẫy dưới thân mình, bàn tay to lớn trực tiếp luồn vào trong váy. A Nhã từ trước đến nay chưa từng đụng chạm thân mật với người đàn ông nào, vậy mà anh ta ngay cả nụ hôn đầu của cô cũng cướp, bây giờ cả cơ thể cũng cưỡng đoạt luôn. Cô không nhịn được liền tiếp tục cắn anh ta thêm mấy cái. Làm cún cũng được, biến thành chó dại cũng xong. Cô không thích cùng với anh ta, không thích là không thích. Vài giây sau, anh ta lập tức khựng lại. A Nhã còn tưởng màn hóa thân thành động vật của mình đã dọa đối phương thành công nên có chút sững người. Cô ngước nhìn Kiến Thành, nhìn thấy anh ta dường như không hề quan tâm đến mấy vết cắn trên tay mình mà lạnh lẽo ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa sổ lớn hướng ra ban công. Ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn trong đêm tối. A Nhã nhìn theo tầm mắt của anh ta, liền thấy phía sau tấm rèm cửa là một bóng hình nhỏ mờ mờ. Nếu không quan sát kỹ, chắc chắn chỉ tưởng đó là một nhánh cây in dấu lên cửa sổ. Người đàn ông này dù đang ở trong tình trạng nằm đè lên một người phụ nữ như thế này, nhưng vẫn giữ một sự cảnh giác và tỉnh táo cao độ. Chẳng trách anh ta còn trẻ tuổi như vậy đã là đại ca một bang phái lớn rồi. Bản lĩnh thật sự không thể xem thường. Kiến Thành liếc mắt nhìn A Nhã, dù không cần nói gì thì cô vẫn đủ hiểu, anh ta muốn cô im lặng. Thứ bên ngoài cửa sổ kia chắc chắn nguy hiểm, A Nhã bị cảm giác sợ hãi chi phối, cho nên cô cũng quên mất mình và anh ta đang ở trong tình cảnh hết sức mờ ám. Đầu óc chỉ tập trung nghĩ đến người đang đứng phía ngoài kia, ra sức gật đầu. Thật lòng mà nói, cô không hẳn quá sợ hãi, mà là từ đáy lòng còn xuất hiện một cảm giác kích thích cao độ, khiến cô đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, đại não như có một luồng cảm giác lạ lẫm xen lẫn hiếu kỳ, cứ thúc giục tim cô đập loạn lên. Cái này chính là sức hút của những việc bản thân chưa có trải nghiệm. Ví dụ như Kiến Thành cảm thấy cuộc sống của anh ta luôn đầy dễ hiểu nguy cho nên đã thành quen. Còn An Nhã, từ trước đến nay cô chỉ quen sống một cuộc đời bình lặng, thành ra gặp nguy hiểm một chút lại cảm thấy có chút kích thích. Người đứng bên ngoài thở vào từ ô thoáng một chiếc ống dài, từ đó thổi ra một luồng khói trắng. Kiến Thành hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng nhổm dậy, đẩy An Nhã lan ra mép giường, rồi thuận tay cuộn chăn quấn người cô lại. An Nhã bị quấn đến nghẹt thở, cũng không dám kêu lên một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng mở to mắt nhìn qua một kẽ nhỏ trên đầu, tập trung quan sát trong đêm tối. Kiến Thành sâu khử tay bịt mũi, lặng lặng đi đến gần cửa sổ lớn, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi không hề phát ra một tiếng động nào. An Nhã nhìn anh ta di chuyển linh hoạt trong bóng đêm, bóng dáng cao lớn chớp mắt cái đã nét sát vào tấm rèm cửa. Khắp người Kiến Thành tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm, tựa như một con báo đang chờ đợi săn mồi. Bước sang lại, cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Người bên ngoài dường như sức có thời gian, thế nên gần 10 phút sau mới bắt đầu có chút động tĩnh. Hắn cẩn thận gõ nhẹ hai tiếng vào cửa sổ để thăm dò hai người trong phòng. Sau khi thấy bên trong yên ắng không một tiếng động, hắn mới dùng súng laser cắt kính cửa sổ, sau đó lại cẩn thận đặt xuống. Suốt quá trình này, An Nhã gần như nín thở, cảm giác chờ đợi một kẻ lạ mặt nguy hiểm còn đáng sợ hơn đối đầu trực diện hơn gấp trăm nghìn lần. Cô biết mục tiêu của tên sát thủ ngoài kia là Dương Kiến Thành chứ không phải là mình. Tuy nhiên nếu anh ta bị giết, hắn cũng nhất định cũng không thể để cô sống sót. Thế nhưng điều An Nhã cảm thấy khó hiểu nhất ở đây là Kiệt và vệ sĩ của Kiến Thành đang ở ngay bên ngoài, tại sao anh ta lại lựa chọn một mình đương đầu như vậy? Rất nhanh, An Nhã có câu trả lời ngay sau đó. Tên sát thủ nhẹ nhàng luồn qua khe cửa đã bị cắt bởi tia laser, bước vào trong phòng một bước rồi đảo mắt quan sát một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở chiếc giường lớn giữa phòng. Trong bóng tối, An Nhã nhìn thấy con dao trên tay hắn sáng loáng, vũ khí sắc bén đáng sợ đến nỗi cả người cô lập tức đông cứng lại. An Nhã liếc về phía Kiến Thành, thấy anh ta vẫn nép sát vào rèm cửa không động tĩnh gì, trong lòng không khỏi xông lên một câu hỏi to lùng. Chẳng lẽ anh ta định bỏ mặc cô bị tên kia giết nhầm như vậy? Tên sát thủ vừa bước thêm một bước, bỗng dưng có một bóng đen lẳng lặng lao về phía hắn. Tốc độ nhanh đến mức hắn còn chưa kịp định hình là luồng gió từ đâu thổi đến, thì đã thấy bàn tay đang cầm dao bị bẻ kêu sắc sắc. Cổ cũng bị kẹp đến mức không thể kêu lên được, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nửa phút sau không còn thấy cử động gì nữa. Đúng lúc đó, có thêm 2-3 tên sát thủ nữa bước vào phòng. Thấy đồng bọn của mình chết như vậy, gần như ngay lập tức vung dao về phía Kiến Thành. Anh nghiêng người né tránh rồi lùi ra sau vài bước. Một tay vừa ra thực hiện lại động tác bẻ cổ tay người kia. Sau đó xoay người rơi chân đạp vào tên phía sau, khiến hắn bắn ra vài mét rồi đập vào tường. Sau khi đoạt được dao, Kiến Thành không buồn chớp mắt. Nhanh như cắt lao tới rạch một đường ngang trên yết hầu của tên còn lại. Máu từ cổ hắn lập tức phun ra xối xả, chẳng mấy chốc đã trở thành một vũng đỏ lòm trên sàn nhà. An Nhã thất kinh, mắt mở to, một miệng không sao khép lại được. Cô đã từng chứng kiến anh ta giết người một lần, nhưng khi đó chỉ sử dụng súng, một phát đã chết ngay. Còn bây giờ Kiến Thành sử dụng dao, độ tàn ác còn gấp rất nhiều lần so với việc trực tiếp cho đối phương một viên đạn. Đại ca, bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động, đám vệ sĩ gần như ngay lập tức xông vào. Ở đây là phòng tổng thống. Hệ thống cách âm cực kỳ tốt, nãy giờ mấy người kia đánh nhau cũng không hề phát ra tiếng động nhiều, vậy mà Kiệt vẫn có thể phát hiện ra điều bất bình thường bên trong. Có lẽ giác quan của anh ta cũng nhạy bén không thua Dương Kiến Thành là mấy. Đại ca, anh không sao chứ? Đèn điện bật sáng, mấy người vệ sĩ tất cả đều rút súng, cảnh sát đứng vây quanh Kiến Thành. Kiệt quan sát cả phòng một lượt, ánh mắt dừng ở chỗ An Nhã bị quấn trên giường vài giây rồi quay đi. Không sao. Kiến Thành đem con dao xuống đất, phủi phủi tay đi về phía tên còn thoi thóp thở đang nằm trên nền nhà. Hắn bị anh ta đạp một cước mạnh đến mức bắn đi xa như vậy, có lẽ lục phủ ngũ tạng đã sớm hỏng hết cả rồi. Khi có ánh sáng, An Nhã mới thấy cả người Kiến Thành hiện tại đã dính đầy máu. Mấy tên sát thủ nằm chết la liệt trên sàn nhà, tên nào cũng bị giết một cách rất tàn nhẫn. Tuy nhiên, sắc mặt anh ta thì vẫn không hề biến đổi, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo như một tảng băng. Giết nhiều người như vậy mà không buồn chớp mắt lấy một cái như vậy. Bất giác An Nhã lại thấy sống lưng lạnh buốt. Kiệt ngồi xổm xuống đất, nâng tay tên sát thủ sắp chết kia, cầm con dao găm sáng loáng lạnh lùng cắt mạnh một đường, ngón tay chảo của hắn ngay lập tức lăn lồng lốc. Tên kia đang sắp chìm vào hôn mê liền bị sự đau đớn dội đến từ bàn tay, bỗng nhiên bật dậy gào lên như heo bị chọc tiết. Tao cho mày 30 giây, nói ai sai mày đến đây. A Nhã lúc này mới nhìn kỹ tên sát thủ, xem qua dáng ngồi vặn vẹo của hắn cũng có thể đoán được, hầu như toàn bộ xương sườn của hắn đã bị gãy cả rồi. Sức mạnh của Dương Kiến Thành thật quá mức kỳ người, độ tàn nhẫn cũng khiến người ta không thể tưởng tượng ra nổi. 30 giây tiếp theo trôi qua, một ngón tay nữa rời khỏi bàn tay của tên sát thủ, Kiệt cầm dao dí vào cổ hắn. Cứ mỗi 30 giây, người mày sẽ thiếu đi một miếng thịt, hay để tao gợi ý cho mày nhé, mày chỉ cần trả lời đúng hoặc không, thế thôi. Kiệt ngừng lại vài giây, liếc về phía A Nhã. Cô ta là đồng bọn của mày, đúng không? Kiến Thành nãy giờ sắc mặt không thay đổi, nghe xong câu này bất chợt nhíu mày. A Nhã nằm trong chăn lại càng không thể hét lên, cũng không thể vùng vẫy giải thích, miệng chỉ nói được mấy từ, không, không phải. Nhỏ đến mức chỉ có một con ruồi nghe thấy. Ta không biết. Mẹ kiếp. Lần này, tay của tên sát thủ là vật hy sinh, kia không cần chờ thêm 30 giây mà trực tiếp rạch thêm một đường trên mặt hắn, máu me chảy xuống nhảy nhụa. Tao nói, tao nói. Hắn xúc cục cũng chịu đau không nổi, yếu ớt lên tiếng. Nói. Tên sát thủ há miệng, vừa định nói thì Kiến Thành đột nhiên gầm lên. Nam xuống. Vừa dứt lời, một viên đạn từ bên ngoài bay tới, găm thẳng vào ấn đường tên sát thủ, hắn chết không nhắm mắt, miệng vẫn còn há hốc. Vệ sĩ của Kiến Thành ngay lập tức bỏ dậy, nhả đạn điên cuồng về phía bên ngoài. Đúng lúc đó, một toán người nữa xông vào phòng, một người đàn ông mặc một chiếc quần giản dị, đi đôi bốt cổ cao chạy tới trước mặt Kiến Thành. Anh Thành, không sao chứ? Kiến Thành gật đầu. Lôi. Vâng. Người đàn ông tên Lôi ấy đột nhiên liếc về phía giường An Nhã đang nằm, biểu cảm trên mặt lập tức cứng lại. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau anh ta liền quay mặt đi chỗ khác. Kiến Thành lẳng lặng ngồi xuống sofa, cầm một điếu thuốc đưa lên miệng. Tên thuộc hạ bên cạnh liền cúi xuống cầm bật lửa châm thuốc cho anh ta. Lôi, điều tra đi. Vâng, đại ca. Hai người vừa nói đến đó thì Kiệt từ bên ngoài đi vào, mặt mày có chút khó coi. Anh Thành, bọn chúng dùng súng bắn tỉa xuyên giáp KSEK 12.7, trốn ở một chỗ an toàn bắn tỉa, không tìm ra được. Kiến Thành hơi nhờ mắt quan sát tên sát thủ mới bị bắn chết trên sàn nhà, chậm rãi nhả khói thuốc. Khoảng cách bắn khoảng 1.500m, vị trí nhà bắn có lẽ ở trên tầng thượng. Hãy tìm theo phía tòa nhà đối diện hướng cửa sổ bị cắt trong bán kính 1.5km. Chiết xuất tại CCTV ở đó. Còn nữa. Anh ta ngừng lại một lát. Nếu chúng mày muốn lấy mạng tao, thì địa chỉ của tao vẫn như cũ. Biệt thự B, số nhà 23, đường X. Mấy người trong phòng đồng thời ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Kiến Thành, vài giây sau mới hiểu ra vấn đề. Người đàn ông tên Lôi bước nhanh về phía mấy cái xác chết, lấy từ trong người chúng ra mấy thiết bị nghe lén cỡ nhỏ. Thì ra, nãy giờ bọn họ bị nghe lén. Chẳng trách Kiến Thành lại bỗng dưng nói như vậy. Dương Kiến Thành cũng thật là, tuyên chiến có cần ngầu như vậy không? A Nhã chỉ kịp nghĩ đến đây, liền thấy đầu óc ong ong, vài giây sau mí mắt cũng trở nên chịu nặng. Cô nằm trong chăn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sau khi hủy máy nghe lén xong xuôi, hai người thân cận nhất với Kiến Thành là Kiệt và Lôi lặng lặng đứng bên cạnh anh ta, chuẩn bị nghe lệnh. Kiệt, đi tìm tòa nhà đó đi. Vâng, đại ca. Kiến Thành nhìn sang phía Lôi, sập điều thuốc trên tay xuống gạt tàn. Cậu điều tra xem mấy tên sát thủ kia lọt vào đây bằng cách nào. Nếu có nội gián, đừng giết ngay, mang về đây. Vâng, anh Thành. Dọn dẹp xác chết cho sạch sẽ. Vâng, em biết rồi. Hai người vừa chuẩn bị ra ngoài, Kiệt bỗng dưng lên tiếng. Đại ca, cô gái đó. Anh ta ngừng lại một lát, vẻ mặt u ám. Không thể giữ lại. Kiến Thành co mày, không nói gì. Kiệt cũng không nói thêm gì nữa, cùng Lôi mở cửa ra ngoài. Sau khi mọi người đi khỏi, Kiến Thành châm thêm một điếu thuốc nữa. Sau khi hút xong mới lẳng lặng đứng dậy, ôm An Nhã sang phòng bên cạnh. Căn phòng này hôm nay chết nhiều người rồi, bình thường anh có ngủ trên một núi xác chết cũng không sao. Chỉ có điều, không hiểu sao bây giờ bỗng dưng trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác không muốn ngủ ở nơi như vậy. Kiến Thành cúi xuống nhìn cô gái trong lòng, biết rõ An Nhã tuy nằm trong chăn nhưng vẫn vô tình hít phải một ít khí gây buồn ngủ, cho nên mới ngoan ngoãn ngủ say như thế. Người phụ nữ này, rốt cuộc cô ta có đáng tin hay không? Tại sao quyến rũ anh rồi lại nhất định chống cự anh? Anh không biết nữa, hôm nay mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Sáng hôm sau, A Nhã tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt. Sau khi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường không hề quen thuộc, mới giật mình hốt hoảng tỉnh dậy. Quần áo vẫn còn nguyên, nội y vẫn còn nguyên, cơ thể không có dấu hiệu gì giống với việc vừa trải qua một cuộc khoan ái cả, chỉ có bờ môi hơi đau đau. A Nhã thở phào một tiếng, sau đó mới quay sang bên cạnh. Chiếc giường rộng lớn trống không, chăn đệm cũng lạnh lẽo, chứng tỏ đêm qua không có người nào nằm ở đây, hoặc là người đàn ông ấy đã rời đi từ rất lâu rồi. A Nhã giơ tay đỡ chán, sao cô không nhớ gì cả? Dương Kiến Thành, đây không phải là căn phòng đêm qua, sao cô lại bị ma sang đây? Anh ta đi đâu rồi? A Nhã ngó nghiêng một hồi rồi lại mở cửa phòng khách sạn rón rén đi ra. Tất cả mọi thứ nơi đây dường như không còn vết tích gì của người đàn ông ấy nữa. Căn phòng anh ta đã giết người ngay bên cạnh phòng cô ngủ, bây giờ cũng đóng cửa im lìm, không hề có bóng dáng của cảnh sát đến điều tra. Chẳng lẽ Kiến Thành dễ dàng buông tha cho cô như thế? Một tuần sau, sau khi rời khỏi khách sạn hôm đó, A Nhã không gặp lại Kiến Thành thêm lần nào nữa. Ngay đến cả việc ký kết hợp đồng anh ta cũng giao cho cấp dưới làm, không hề trực tiếp ra mặt. Thật ra A Nhã cũng đã từng thắc mắc, không biết là rốt cuộc là anh ta còn sống hay không. Ngày hôm đó sau khi cô ngủ quên mất đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là anh ta giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ đã bị cảnh sát bắt mất rồi? Cô thở dài một tiếng, dù gì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Hôm đó, A Nhã tàn ca rất muộn, cả hôm gửi xe cũng chỉ còn lại mỗi xe cô. A Nhã vừa chán nản lên xe, vừa thầm rủa bà trưởng phòng chết tiệt. Hôm nào cũng hành cô đến tận muộn mới được trở về như vậy. Còn nói cô chính là nhân tài của phòng kinh doanh, phải đem hết công việc giao cho cô để tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy đầu óc quay như trong chóng, chân tay xã rời, não bộ càng ngày càng mụ mị. Bỗng nhiên, có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai từ đầu xuất hiện, gõ gõ vào cửa kính xe. A Nhã tưởng đó là đồng nghiệp cũng tàn ca muộn như mình, cho nên không đề phòng, hạ kính xe xuống. Chào cậu, có chuyện gì vậy? Cậu là Nhã ở phòng kinh doanh phải không? A Nhã mỉm cười gật gật. Ừ, mình làm phòng kinh doanh, cậu làm việc ở phòng nào? Người đàn ông đó hơi nhếch môi, sau đó ngay lập tức rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, hung bạo bịt chặt miệng của A Nhã. A Nhã bị bất ngờ đến mức chỉ có thể mở to mắt nhìn anh ta, muốn hét lên mà không sao mở miệng ra được. Hốc mũi bị một luồng khí cay cay xộc vào đau đớn. Cô bị hắn ghì chặt vào ghế lái, chân tay vùng vẫy chống cự cũng không thể xi nhê gì. Hoàn cảnh này là sao? Tại sao tự nhiên cô lại bị như vậy? A Nhã chỉ kịp nghĩ đến đó đã thấy mi mắt chịu nặng, sau đó đầu óc tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Khi A Nhã tỉnh lại, cô thấy mình đang bị còng tay nằm trên một tấm thảm trong một căn phòng rộng rãi. Người đẹp, tỉnh rồi à? Người đàn ông to lớn đang hút xì gà trên ghế sofa lớn cúi xuống nhìn cô. Xung quanh ông ta còn có mấy người mặc đồ đen giống như vệ sĩ. Đây là đâu vậy? A Nhã quan sát xung quanh căn phòng một lượt, phát hiện ra đây là khu nhà kiểu biệt thự cao cấp. Trên nhà có một số chỗ còn sát vàng. Mấy người phục vụ thỉnh thoảng bưng mấy khay hoa quả trà nước đặt lên bàn. Cách ăn mặc và dáng người rất giống người Thái Lan. Không lẽ cô bị bắt cóc rồi bán sang Thái Lan? Người đàn ông to béo dường như đọc được những thắc mắc trong lòng cô. Ông ta bật cười, chậm chậm phả ra một làn khói thuốc. Con mắt của Dương Kế Thành quả thực không tệ. Người đẹp như thế này, chẳng trách có thể lọt vào mắt xanh của anh ta. Đầu A Nhã nổ ầm một tiếng. Dương Kiến Thành, tại sao lại là Dương Kiến Thành? Chuyện cô bị bắt chẳng lẽ là vì liên quan đến anh ta? Cô gái, đừng sợ, tôi chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân tôn thờ lợi ích thôi. Có thể đổi cô lấy lợi ích, trước khi đạt được, tôi nhất định sẽ không động đến sợi tóc nào của cô. Tôi không quen Dương Kiến Thành. Không quen? Ông ta cười lớn. Tôi không nghĩ chỉ vì một người không quen mà cậu ta mạo hiểm đến tận đây đâu. Ông ta rít thêm một hơi thuốc, nhìn A Nhã để vẻ chế nhạo. Khắp giới xã hội đen ở châu lục này, ai cũng nói Dương Kế Thành không có nhược điểm. Thế nhưng có lẽ tôi may mắn, vô tình nhặt được người đàn bà của cậu ta. Cô nói xem, một người chưa từng động đến đàn bà như Dương Kế Thành, một khi đã động đến cô rồi, tin này chuyển ra ngoài, có phải ai cũng sẽ coi cô là nhược điểm của anh ta không? Kiến Thành chưa từng có phụ nữ, cái này cô biết, cả thành phố A đều biết. Nhưng cô và anh ta thật sự không có gì, anh ta cũng không có khả năng để đến tận đây tìm cô. Trái tim An Nhã đột nhiên nhói đau. Từ khi quen Dương Kiến Thành, cuộc sống của cô đã thay đổi triệt để. Từ một người quen sống cuộc sống bình thường, giờ đây cô lại phải đối diện với hết hiểm nguy này đến nguy hiểm khác. Bây giờ chuyện của anh ta lại liên lụy đến cô. Cô có chết là ma cũng không tha cho anh ta. An Nhã suy nghĩ một lúc rồi lại quyết định không trả lời thêm gì. Nếu bọn chúng biết sự thật cô và Kiến Thành không có bất cứ quan hệ gì, nhất định cô sẽ không còn giá trị, lúc đó càng nhanh chết. Mặt khác, cô lại không có can đảm để nói dối, lại càng không dám hy vọng Kiến Thành sẽ vì cô mà đến, cho nên mới lựa chọn im lặng. Đúng lúc ấy, có một người vệ sĩ đi vào, nói với người đàn ông to béo ba nãy. Đại ca, hắn đến rồi. Nhanh thế à, cho vào. Ông ta quay về phía cô, cười nham hiểm, bàn tay vương mùi xì gà vươn ra vuốt ve gương mặt của An Nhã. Người đẹp, người đàn ông của cô đến tìm cô rồi, bắt cóc cô từ Việt Nam sang đây cũng coi như không uổng công sức. An Nhã cắn chặt môi, nghiêng đầu né tránh bàn tay bẩn thỉu của ông ta. Kiến Thành đến rồi, chỉ cần anh ta đến là được rồi. Cô không dám mong anh ta vì mình cho nên mới đến. Thế nhưng không hiểu sao, nghe tin anh ta đã đến, cô lại cảm thấy trong lòng ngập tràn chờ mong và hy vọng đến như vậy. Cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn thẳng tắp, sơ mi đen, quần âu đen lãnh đạm bước vào. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó hoàn hảo như tạc tượng. Trên người anh ta tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm và sắc bén không người nào có được. Theo sau anh ta chỉ có một người duy nhất, Lôi. Trái tim A Nhã chấn động dữ dội, lúc bị bắt cóc, cô không khóc, lúc tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ trong tình trạng bị còng chân tay, cô không khóc. Thế nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Kiến Thành bước vào, hai hốc mắt cô lại bỗng dưng đỏ hoe. Thành, người đàn ông to béo đứng dậy, nhếch môi niềm nở đón tiếp Dương Kiến Thành. Anonis, lâu lắm rồi không gặp. Thật ngại quá, cậu bận công việc như vậy, để gặp được cậu, tôi cũng chỉ còn cách bất đắc sĩ tìm đến người phụ nữ của cậu thôi. Kiến Thành từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn An Nhã đang nằm dưới sàn lấy một cái, lạnh lùng trả lời. Tôi tuy chỉ là một thương nhân bình thường ở Việt Nam, cũng không phải có danh tiếng gì. Thế nhưng lẽ nào ông không biết tôi chưa từng có phụ nữ? Quả thật, khắp giới xã hội ngầm châu Á, không có ai là không biết điều này. Anonis mỉm cười. Bởi vậy nên tôi mới đem cô gái này đến đây. Người phụ nữ được Dương Kiến Thành tuyên bố sẽ chiếm đoạt được như vậy, tìm được thật sự không phải dễ. Gần đây tôi bỗng nhiên thích giỡn chơi với phụ nữ, khiến ông thất vọng rồi. Kiến Thành phát chân ngồi lên nhau, thân hình cao lớn dù đã ngồi trên chiếc ghế sofa rất rộng, nhưng có nhìn kiểu gì vẫn cảm thấy không hề vừa vặn. Người phụ nữ được cậu ra sức bảo vệ, còn đích thân đến tận đây tìm về, chứng tỏ giỡn chơi cũng rất có thành ý. Kiến Thành hơi nhếch môi. Tôi nhận lời mời của ông đến đây là muốn bảo vệ lô vũ khí đạn dược trong tay ông. A Nhã chậm rãi cúi đầu thấp xuống, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô tại sao lại có hy vọng mãnh liệt rằng anh ta sẽ đến vì mình chứ? Anh ta tàn nhẫn như vậy, máu lạnh như vậy, giết người còn không thèm chớp mắt như vậy. Cô lấy cái gì mà dám hy vọng anh ta sẽ cứu mình? Một người dưng đến đây trong hoàn cảnh này, y ra còn liếc nhìn cô lấy một cái. Anh ta dù gì cũng có chút quen biết, vậy mà đến lông mày còn không buồn nhúc nhích. Cô chắc chắn sẽ chết rồi. Chuyện vũ khí, chúng ta cứ từ từ bàn sau. Còn bây giờ, cái tôi muốn nói đến chính là lô hàng anh mới cướp được từ Roger tuần trước. Nói đi, đừng vòng vo. Adonis cười lớn. Cậu quả thực có bản lĩnh hơn người. Tôi đổi cô gái kia lấy lô hàng. Ý cậu thế nào? Đổi hay không đổi, A Nhã cắn chặt môi, trong tuyệt vọng vẫn cố chấp níu kéo một tia hy vọng. Kiến Thành không trực tiếp trả lời mà chỉ chậm chậm rít thuốc, một lát sau mới lạnh lùng lên tiếng. $1,000 đổi lấy lô vũ khí mới nhất. Adonis liếc mắt cho tên vệ sĩ đứng sau, hắn liền cầm con dao bước lên, dành một đường trước ngực áo của A Nhã. Áo ngực bên trong lập tức lộ ra, phơi bày thanh xuân rực rỡ của cô trước bao nhiêu người. Lần đầu tiên trong đời, A Nhã cảm thấy bản thân mình hèn mọn và nhục nhã đến vậy. Sự nhục nhã xuất phát từ việc cô trở thành vật để trao đổi, để rốt cuộc giá trị bản thân còn không xứng đáng để trao đổi. Vì vẫn bị băng keo bịt miệng nên cô không thể gào thét, cũng không thể vùng vẫy chống cự, chỉ có thể ngước mắt lên đau đớn nhìn Kiến Thành. Còn anh ta thì không hề liếc cô. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, một là cậu giao lô hàng đó với tôi, hai là cô gái này phải chết. Đương nhiên, trước khi cô ta chết, tôi sẽ ném ả cho lũ đàn em thay phiên nhau hưởng thụ. Lần này, Dương Kiến Thành dập thuốc, đứng dậy. A Nhã nãy giờ đang cúi gằm mặt, nghe thấy tiếng bước chân anh ta, trái tim lại kịch liệt chấn động. Người đàn ông này, rốt cuộc là anh cứu cô hay không cứu cô, tại sao lại mâu thuẫn đến như vậy? Kiến Thành lãnh khốc từng bước tiến lại phía Adonis, đám vệ sĩ của ông ta lập tức giương súng, đồng loạt nhắm về phía Dương Kiến Thành. Dương Kiến Thành, đây là địa bàn của tôi, cậu dám làm gì? Adonis mặc dù có vệ sĩ đứng bảo vệ bên cạnh, lại đông người như vậy cho nên mới dám cứng miệng. Tuy nhiên, tâm can ông ta đã thực sự run rẩy dữ dội. Cái người đàn ông kia, dù anh ta không hề mở miệng đe dọa hay cầm bất cứ loại vũ khí gì trên tay, nhưng chỉ riêng khí chất lạnh lẽo nguy hiểm xuất phát từ bản thân anh ta thôi, cũng đủ bức người khác đến tim đập chân run rồi. Kiến Thành tỏ ra như không thèm quan tâm, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, vẫn thản nhiên bước về phía Adonis. Nếu cậu còn dám bước thêm một bước, tôi không đảm bảo sẽ giữ lại mạng sống cho cô ta đâu. Adonis vừa nói vừa liếc về phía sau, tên vệ sĩ đứng bên cạnh A Nhã liền giơ con dao rạch một đường từ cổ cô xuống dưới vai. Một dòng máu đỏ từ cần cổ trắng như tuyết chảy xuống dưới ngực áo, là vào khe hở giữa áo lót của A Nhã. Mồm miệng cô bị băng keo bị chặt, lại bị đau đớn dữ dội đến như vậy, không thể hét lên được, chỉ có khuôn mặt giản ruộng nước mắt. Vậy mà Dương Kiến Thành vẫn không thèm nhìn cô một lần, sắc mặt vẫn không biến đổi. Đôi chân dài kia đương nhiên cũng không ngừng lại. Nổ súng. Adonis dường như không thể chịu đựng thêm sự nguy hiểm của anh ta, đột nhiên gầm lại. Lần này, Kiến Thành dừng lại. Adonis, ngoài đại ca của Hồng Dã ra, chưa một ai dám ra điều kiện với tôi. Anh ta vừa nói dứt câu, cửa lớn đột ngột bị mở ra, kiệt lôi một người đàn ông máu me nhảy nhụa bước vào, sau đó đem phứt mạnh xuống đất. Adonis nhìn thấy con trai của mình bị đánh đến mức không còn nhận ra được hình hài, đang nằm thở thoi thóp dưới đất. Hai hốc mắt liền đỏ ngầu gầm lên. Dương Kiến Thành, cậu dám? Tại sao tôi không dám? Kiến Thành ung dung đút hai tay vào túi quần, thản nhiên trả lời. Tôi cho ông hai lựa chọn, một là đem lô vũ khí đó bán cho tôi, đổi lại con trai của ông, hay là chúng ta cùng chết. Ông nên nhớ, ông có người thân, còn tôi thì chẳng có gì. Cuộc mua bán này tôi cùng lắm là mất mạng, còn ông thì mất sạch. Adonis giận đến run người, ông ta liếc nhìn A Nhã mình đầy máu me dưới sàn rồi lại nhìn con trai mình. Nếu cô ta đúng là người phụ nữ của Dương Kiến Thành, trong điều kiện của anh ta nhất định phải kèm cả cô ta mới đúng. Thế nhưng, Kiến Thành từ đầu đến cuối đều không thèm liếc cô ta lấy một cái. Cô ta bị thương cũng không quan tâm đến sống chết thế nào. Có lẽ ông ta mất công sang tận Việt Nam một chuyến nhưng lại nhặt được đồ phế vật rồi. Dương Kiến Thành quả thực không thích phụ nữ. Anh ta trước giờ nổi tiếng trong xã hội đen bởi vì bản lĩnh và sự lạnh lùng tàn nhẫn khó ai bì được. Sở dĩ Kiến Thành còn trẻ như vậy mà đã có thể vang danh khắp giới, cũng bởi vì không có nhược điểm, không có thứ gì có thể uy hiếp anh ta. Người trong xã hội đen không thể không hiểu một đạo lý. Đã dấn thân vào con đường này, nhược điểm chính là chỗ chết. Adonis có gia đình, có con trai, lô vũ khí lần này anh ta trả 1 triệu đô cũng không hẳn để cho ông ta thiệt. Adonis suy nghĩ một lát, sau đó mới nghiến răng nói. Được, cậu đã mất công lặn lội đến đây, làm sao tôi có thể không bán? Trước tiên, hãy trả con trai của tôi cho tôi đã. Kiến Thành nhếch môi cười nhạt, lôi cầm điện thoại đặt trên bàn, màn hình hiển thị giao dịch đang chuyển khoản 1 triệu đô la Mỹ từ tài khoản của Kiến Thành vào tài khoản của Adonis. Nửa phút sau, điện thoại của Adonis báo tin nhắn đến, là tin nhắn đã nhận được thành công 1 triệu đô la Mỹ. Adonis, tôi đã có thành ý trước, bây giờ phải xem thành ý của ông. Adonis kiểm tra lại tài khoản một lượt, sau khi xác nhận tiền đã chuyển vào túi mình, liền giả lả tươi cười thâm độc. Được, cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Người của chúng tôi đã chờ sẵn ở cửa kho vũ khí, cứ trực tiếp đưa hàng ra ngoài là được. Adonis há hốc miệng kinh ngạc, không thể tưởng tượng ra nổi Dương Kiến Thành có thể làm đến mức này. Kho vũ khí của ông ta giấu ở một nơi rất an toàn, là ít người biết đến, vậy mà anh ta không những có thể tìm thấy, còn vừa được hàng loạt phòng tuyến bảo vệ, nhàn nhã cho người chờ sẵn ở cửa kho. Người đàn ông này quả thật không thể xem thường. Được. Nói rồi, ông ta gọi một cuộc điện thoại, nội dung đưa hàng ra bên ngoài cho đoàn xe đã chờ sẵn. Sau khi cúp máy, Adonis nói, Sao rồi, thả con trai tôi ra được rồi chứ? Hẹn gặp lại ở sân bay. Dứt lời, Kiến Thành xoay người rời đi. Kiệt và Lôi cũng đem con trai của ông ta đi cùng. Adonis hận đến nỗi nghiến răng kẻn kẹt. Lần này ông ta bỏ công sức ra sang một mẻ lưới, cuối cùng không những không câu được cá, còn bị mất cân. Chỉ hận không thể băm xương Kiến Thành thành từng mảnh ném cho chó ăn. Ông ta chỉ đem theo vài người vào tận hang ổ, còn cướp vũ khí một cách trắng trợn và nhẹ nhàng như vậy, Adonis đủ hiểu ông ta chơi không lại Dương Kiến Thành. Adonis vừa định châm điếu xì gà, chợt nhìn thấy A Nhã đang bê bết máu ngồi bệt dưới đất, rồi lại nhìn bóng dáng Kiến Thành ngạo nghễ rời đi, lửa giận trong đầu liền bốc lên. Mẹ nó, giết con đàn bà đó cho tao! Lưỡi dao sáng loáng mạnh mẽ hạ xuống, A Nhã cố dồn hết sút sức lực cuối cùng vùng vẫy né tránh. Rốt cục tên vệ sĩ đâm trượt vào bả vai cô, máu từ vai chảy xuống, hòa cùng máu từ cổ nhỏ tong tong xuống sàn. A Nhã nước mắt giả ruộng, đau đớn cực điểm, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư tuyệt vọng. Tên vệ sĩ có lẽ giết nhiều người thành quen, thế nên mặt mày không biến sắc, vẫn tiếp tục hạ lưỡi dao thứ hai xuống, lần này là nhắm thẳng vào tim của A Nhã. A Nhã cả người bị tên vệ sĩ đè lên, giữ chặt không thể vùng vẫy, chỉ có thể mở to mắt đợi chờ cái chết. Cô là con gái duy nhất của ba mẹ, cô ở thành phố A sống một cuộc đời yên bình. Anh trai cô đã chết rồi, không lẽ đến cả cô cũng phải chết dưới tay xã hội đen như vậy? A Nhã chỉ có thể gào thét tuyệt vọng trong lòng. Dương Kiến Thành, tôi hận anh, hận anh. Dao lạnh lùng hạ xuống, A Nhã bất lực nhắm mắt. Không ngờ khi con dao sắp chạm đến ngực áo của A Nhã, thì đột nhiên có một luồng gió bất thình lình ở đâu thổi tới. Sau đó cô cảm thấy như cô thứ gì đó đang nhỏ tong tong xuống ngực mình. Đã đâm chưa? Tại sao cô không thấy đau? A Nhã gần như ngay lập tức mở mắt, Dương Kiến Thành một tay bẻ cổ tên vệ sĩ, tay còn lại nắm lưỡi dao trên ngực cô. Máu từ bàn tay anh chảy xuống ròng ròng, chảy ướt đẫm cả một mảng áo của A Nhã. Mẹ kiếp! Kiến Thành chửi thề một tiếng, sau đó buông dao ra, nhanh như chớp rút súng bắn xuống xả về phía cửa lớn. Thành công ép vệ sĩ bên ngoài của Adonis không thể xông vào. Lúc này, A Nhã mới phát hiện ra, Kiệt đã cầm súng dí lên gáy Adonis từ khi nào, còn Lôi thì đã dọn dẹp đám vệ sĩ đứng trong phòng xong xuôi. Khoảng thời gian hành động chỉ chưa chừng đầy một phút, vậy mà chỉ ba người bọn họ đã đảo ngược hoàn toàn cục diện, biến bọn Adonis trở thành lũ phế vật. Kiệt xí mạnh súng vào gáy Adonis lạnh lẽo nói, bảo vệ sĩ của ông cút hết ra ngoài. Adonis mặt mày xào ngoét, vội vội vàng vàng hét lên, mau lên, cút hết ra ngoài. Đại ca, chúng ta đi thôi. Lôi cầm súng hướng ra cửa, quay đầu lại nói với Kiến Thành. Kiến Thành liếc mắt về phía A Nhã, anh ta hiểu ý, bước súng đi đến chỗ A Nhã, bế cô lên, máu từ người A Nhã vẫn chảy ròng ròng, chảy ướt đẫm chiếc váy cô đang mặc. Ba người bọn họ đem theo cả A Nhã, Adonis và cả con trai, hạ lên một chiếc xe quân dụng. Đám vệ sĩ đứng bên ngoài thấy đại ca mình bị uy hiếp như vậy cũng không dám làm bừa, đành chia nhau lên xe đi theo sau xe của Kiến Thành. Khi ra khỏi địa phận của Adonis, đến một cây cầu, kia đột nhiên tăng tốc khiến mấy chiếc xe kia không kịp đuổi theo. Khi xe của Kiến Thành vừa chạm tới đầu bên kia, cây cầu liền phát nổ. Mấy chiếc xe đang đi đến giữa cầu bị sức ép của cả bom dội đến, bay vọt lên không trung rồi bốc cháy dữ dội, rơi xuống sông chìm nghỉm. Adonis thấy cảnh tượng này không khỏi đen mặt, ông ta gầm lên. Dương Kiến Thành! Kiến Thành ngồi ở ghế trước, không thèm quay đầu lại nhìn ông ta, chỉ có một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ấn đường của Adonis. Nói nhiều! Anh ta vừa dứt lời, một viên đạn từ nòng súng bay đi, Adonis chết không nhắm mắt. Kiệt và Lôi đồng thời kinh ngạc nhìn Kiến Thành. Sở dĩ bọn họ tưởng chỉ cần dọa ông ta một lần là được, khi đến được sân bay rồi sẽ thả cha con Adonis đi. Ông ta là người cung cấp vũ khí cho không ít bang phái ở châu lục, mối quan hệ không tệ. Giết ông ta rồi, nhất định bọn họ sẽ có thêm không ít kẻ thù. Dương Kiến Thành đương nhiên biết rõ điều này, tại sao anh ta còn quyết định nổ súng. Đại ca, anh giết ông ta, sau này chúng ta kiểu gì cũng cảm giác dối. Lôi không nhịn được, liền thu hết can đảm hỏi Kiến Thành. Chúng ta từng gặp ít rắc rối. Hai người ngồi trong xe lập tức ngậm miệng. Xe đi vòng vèo vào một cánh rừng rồi dừng lại. Ba người bọn họ đi bộ vào một ngôi nhà bằng gỗ nằm giữa cánh rừng, mở cửa xuống tầng hầm lần trước. A An Nhã vì bị mất nhiều máu nên đã mê man từ lúc rời khỏi biệt thự của Andonis. Lúc trên xe, Nô đã tạm thời cầm máu giúp cô. Tuy nhiên vết thương cần được xử lý triệt để. Bọn họ lại không thể tìm đến bác sĩ. Cho đến nay phải tìm một chỗ an toàn tìm cách giải quyết. Hình như Dương Kiến Thành xưa nay không thích phụ nữ, bây giờ lại không nỡ để một cô gái chết. Vì điều này mà Kiệt chỉ có thể thở dài, sự bất an trong lòng ngày một tăng lên. Khi xuống đến tầng hầm, Lô đặt An Nhã lên bàn, vừa định mở áo của An Nhã ra để tiện xử lý vết thương thì Kiến Thành đột nhiên lên tiếng. Dừng lại. Bàn tay Lôi vừa đặt lên áo An Nhã, lập tức khựng lại. Đại ca, vết thương này cần xử lý, nếu không cô ta sẽ chết vì mất máu. Lấy hộp thuốc lại đây. Kiệt và Lôi đồng thời nhìn nhau, miệng há to không sao khép lại được. Xưa nay bọn họ đâm chém bị thương không biết bao nhiêu lần nào cũng đều tự mình xử lý. Trường hợp nặng quá mới phải bắt cóc một bác sĩ đến điều trị cho mình. Đối với Kiến Thành mà nói, xưa nay anh ta một là tự mình khâu vết thương, hay là người khác cung kính khâu cho anh ta. Chưa từng có tiền lệ đại ca của bọn họ xử lý vết thương cho người khác. Vậy mà hôm nay anh ta không những vì cô gái kia mà tay không đoạt dao, còn đích thân xử lý vết thương cho cô ta. Đại ca của bọn họ hình như có vấn đề rồi. Đại ca, anh để em xử lý vết thương ở bàn tay của anh đã. Lúc này vết thương trên bàn tay của Kiến Thành vẫn đang nhỏ máu tong tong, vậy mà mặt mày anh ta vẫn không biến sắc, dường như không thể quan tâm đến những vết thương nhỏ như vậy. Kiến Thành gật gật đầu, lúc Lôi nâng bàn tay anh ta lên mới phát hiện ra vết thương toác miệng, lòi cả xương trắng. Lúc đổ cồn để sát trùng chắc chắn đau đến thấu tim gan. Tuy nhiên, điều làm Lôi kính phục nhất đó là sắc mặt của đại ca mình. Từ đầu đến cuối Kiến Thành vẫn sừng sững như không, thậm chí lông mày cũng không thèm nhíu lại lấy một lần. Dường như anh ta không hề biết đau. Sau khi băng xong xuôi, Kiến Thành đứng dậy, ôm An Nhã bước vào gian phòng bên cạnh. Trước khi đi còn buông lại cho hai người họ một câu. Định vị hành trình của Dương, khi nào ra khỏi địa phận Thái Lan, thông báo với tôi. Kiến Thành đem An Nhã đặt lên giường của mình, chậm rãi vươn tay cởi váy áo trên người cô. Chiếc váy màu trắng An Nhã đang mặc sớm đã bị thấm máu trở thành một màu đỏ thẫm, tao tai dính mồ hôi bết vào gương mặt, bờ môi trắng bệch như tờ giấy. An Nhã cảm thấy có người đang chạm vào người mình nên khẽ cựa quậy, lẩm bẩm nói. Dương Kiến Thành, tôi hận anh, hận anh. Mặc dù khi nói những lời này cô đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng đầu mày của Kiến Thành cũng không kìm được mà khẽ nhíu lại. Cô ta hận anh, nếu không phải anh cứu cô kịp thời, có lẽ bây giờ cô đã chỉ còn lại một cái xác. Cô không biết ơn anh thì thôi, còn hận anh. Kiến Thành nheo mắt, cầm một chiếc banh kẹp bông thấm cồn, trả lên vết thương trên người An Nhã. Cô gái nằm dưới giường vì bị đau mà yếu ớt rên rỉ khe khẽ. Ừ, đau. Người đàn ông kia dường như không thèm quan tâm, anh ta tiếp tục dùng cồn lau rửa, còn tiện tay dùng kim chuyên dụng khâu lại miệng vết thương trên vai cô. Chỉ 30 phút sau đó, một đường may đẹp đẽ hiện ra trên da thịt trắng như tuyết của An Nhã. Sau khi khâu xong xuôi, lúc này tầm mắt của anh mới dừng lại ở dòng máu từ cổ chảy xuống ngực An Nhã. Vệt máu khô chảy vào giữa kẽ của hai bên áo lót, chảy xuống phía dưới sâu hun hút, khiến anh đột nhiên thấy nhức mắt. Mẹ kiếp! Không biết đã ngủ qua bao lâu, khi An Nhã tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trong một gian phòng tối. Bên cạnh có một ánh đèn ngủ lờ mờ miếng cưỡng soi sáng một góc căn phòng. Cô nhìn quanh một lượt, sau cùng phát hiện ra đây chính là phòng ngủ trong tầng hầm lần trước ở Thái Lan. Khi cô cùng Kiến Thành chạy trốn, cô đã ở tại đây. An Nhã nhíu mày, khắp thân truyền đến một trận đau nhức dữ dội. Vết thương ở cổ và vai bây giờ mới có cảm giác chân thực, khiến cho cô không kìm được mà khẽ nhăn mặt đau đớn. Lúc này, An Nhã mới phát hiện ra quần áo bẩn thỉu trên người mình đã được thay bằng một chiếc sơ mi nam sạch sẽ. Mấy vệt máu khô trên người cũng đã được lau đi, chỉ còn xương cốt trong người là không thể thay mới, chỉ muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. An Nhã ngơ ngẩn một lúc, sau đó bỗng dưng cảm thấy sau lưng có gì không ổn, cho nên ngay lập tức xoay người lại để chạm phải đôi mắt đen thẫm không thấy đáy của Kiến Thành. A, à, trong căn phòng tối, ánh mắt anh ta không kiêng dè nhìn chằm chằm vào An Nhã, hại cô giật mình hét lên, còn suýt lan xuống đất. Sợ cái gì? Anh nằm ở đây từ khi nào? Cô thực sự không biết, đêm qua sau khi xử lý vết thương, Kiến Thành còn tự tay thay đồ trên người cô, sau đó mới nằm xuống ngủ cạnh An Nhã. Anh bẩm sinh đã có giác quan nhạy bén hơn người, lại trải qua rèn luyện trong phong ba bão tố nhiều năm. Thế nên khi An Nhã vừa cựa người tỉnh dậy, anh cũng lập tức mở mắt ra ngay, không ngờ đã dọa cô sợ chết khiếp. Đây là phòng của tôi. Cô thần người ra một lúc, đại não lúc này mới bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại. Khi ấy bỗng nhiên nhớ lại những chuyện mấy ngày nay đã trải qua, An Nhã lại cảm thấy trong lòng bí bách không sao chịu được. Dương Kiến Thành, các người đâm chém tranh giành nhau là chuyện của các người, tại sao lại kéo tôi vào? Cô cho rằng tôi thích kéo phụ nữ vào. Phải không, người đàn ông tên Adonis kia, chẳng phải vì anh nên mới bắt tôi sao? An Nhã ôm một bụng tức trong lòng, lúc đó chẳng cảm thấy sợ hãi cái gì, chỉ thấy vô cùng chán ghét. Vết thương trên người tôi, anh định đền thế nào? Dù anh cố ý hay là vô ý, tôi cũng bị là bị anh hại. Muốn bao nhiêu tiền? Tiền? An Nhã cười nhạt, anh ta hại cô bị bắt cóc, bị sỉ nhục, bị thương, còn suýt bỏ mặc cô chết dưới tay Adonis. Vậy mà bây giờ lại muốn dùng tiền để sửa sạch sẽ mọi chuyện. An Nhã vốn thịnh nói, tôi không cần tiền của anh, cũng không thèm so đo nữa, chỉ cần sau này anh đừng liên lụy đến tôi, vậy là đủ. Thế nhưng, khi tầm mắt cô bỗng dưng dừng ở bàn tay đang bị băng bó trắng xóa của Kiến Thành, mấy lời định nói cô lại đành nuốt ngược vào trong họng. Cô vẫn nhớ trước lúc thiếp đi, Kiến Thành đã dùng tay không nắm lưỡi dao của tên vệ sĩ của Adonis, máu từ tay anh ta nhỏ tong tong xuống ngực áo cô, có lẽ bàn tay Kiến Thành cũng bị thương không nhẹ. An Nhã ngẩn người suy nghĩ một lát, sau cùng lại cảm thấy dù sao anh ta cũng là cứu mình nên mới ra như vậy, cho nên đành nói. Tay của anh. Cô hơi ngập ngừng, hít sâu một hơi. Thế nào rồi? Không chết được. Thấy thái độ trả lời hờ hững của anh ta như vậy, An Nhã cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Ngay từ đầu, mối quan hệ của bọn họ đã là cứu liên lụy, rồi lại liên lụy, xong lại cứu, suốt cuộc trở thành một mớ bòng bong rối như tơ vò. Hiện tại, cảm giác của An Nhã đã hoàn toàn khác với lần đầu tiên đến đây. Cô không sợ anh ta giết mình diệt khẩu nữa, bởi vì nếu Kiến Thành xác định giết cô, chắc chắn anh ta sẽ không tự tổn thương đến mình vì cứu cô như vậy. Người đàn ông này, kia trước cô có nợ anh ta không mà kiếp này lại cứ phải dây dưa với anh ta như thế. Cô bị thương, anh ta cũng bị thương. Anh ta hại cô bị bắt cóc, nhưng cuối cùng lại cứu cô khỏi Adonis. Món nợ này mặc dù ban đầu là vì anh ta, nhưng suy cho cùng thì cũng có thể coi là hòa được rồi. An Nhã bỗng nhiên không muốn so đo với Kiến Thành nữa. An Nhã cẩn thận ngồi dậy, vết thương ở bả vai vì vận động mà hơi rơm rớm máu. Không phải là cô muốn tự hành hạ bản thân mình, mà là nằm chung giường cùng với một người đàn ông như vậy, cô không quen. Hơn nữa, anh ta lại là Dương Kiến Thành, cho nên cô lại càng cảm thấy không thể ngủ cạnh được. À, An Nhã không nhịn được, khẽ rên lên một tiếng. Ồn ào quá. Nghe thấy giọng Kiến Thành có chút khó chịu, An Nhã ngoái đầu lại hỏi. Này, vết thương của tôi là anh xử lý à? Không. Anh ngửa lại một lát, chậm rãi nói thêm đúng một từ. Lôi. Nói như vậy, cái gì trên người tôi, anh ta cũng thấy hết rồi. Không biết. An Nhã cảm thấy xe đầu tê tê, cô từ nhỏ tới lớn chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng có ai chạm qua cơ thể. Vậy mà hôm nay không những phơi bày ra trước bao nhiêu người, còn để mấy người đàn ông thoải mái đụng vào. Dù biết họ vì cứu cô nên mới như vậy, nhưng cũng khiến An Nhã cảm thấy vô cùng mất mặt. Nộ khí vừa dịu đi đôi chút lại bắt đầu nhen nhóm xông lên. Dương Kiến Thành, mong rằng từ giờ về sau chuyện của anh đừng liên lụy gì đến tôi nữa. Mạng của cô là do tôi cứu, liên lụy hay không, không do cô quyết định. An Nhã vừa định nói thêm thì bên ngoài chuyển vào mấy tiếng gõ cửa. Cuối cùng cô lại đành phải nhịn xuống. Đại ca, hàng đã ra khỏi địa phận Thái Lan rồi. Được, chuẩn bị đi, 5 phút nữa xuất phát. Kiến Thành liếc nhìn An Nhã một cái, sau đó ngồi dậy, đi vào phòng tắm. An Nhã hiểu ý, lập tức cũng dậy chuẩn bị theo. Khi mấy người bọn họ ra đến đường quốc lộ, trời vẫn còn chưa sáng. Lần này Kiến Thành không đến sân bay để trở về Việt Nam, mà có một chiếc trực thăng quân dụng đến đón bọn họ. An Nhã ngồi trên máy bay, trong lòng quả thực không hiểu nổi tại sao một chiếc trực thăng lại có thể di chuyển dễ dàng không phận của hai quốc gia như vậy. Cũng qua chuyện này, cô mới nhận ra rằng thế lực của Dương Kiến Thành quả thực không hề nhỏ. Đại ca, bên xe chuyển hàng báo lại, ngày mai sẽ đem hàng về đến Việt Nam. Lôi ngồi trên ghế phụ phía trên, sau khi nghe điện thoại liền quay xuống nói với Kiến Thành. An Nhã ngồi bên cạnh anh ta, nhắm mắt xả vừa ngủ, tỏ ra như chưa từng nghe thấy lời nói vừa nãy. Kết quả là cô ngủ quên luôn. Bên Adonis thế nào? Con trai của ông ta đang hôn mê, tạm thời chưa có động tĩnh. Các bang phái ở Thái Lan sau khi nghe thông tin đã bắt đầu tranh giành địa bàn rồi. Kiến Thành gật đầu. Tăng cường hỏa lực cho các xe bảo vệ hàng, tránh để xảy ra chuyện. Vâng. Đại ca, còn một tin nữa. Kiệt im lặng nãy giờ, đột nhiên lại mở miệng. Anh ta liếc nhìn An Nhã một cái, chậm rãi nói. Toàn thành phố A hiện nay đang nỗ lực tìm kiếm cô ta. Kiến Thành nhíu mắt, cúi xuống quan sát An Nhã đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình. Không nói gì, dường như cô gái nhỏ này chắc chắn có thân phận không tệ. Bởi thế cho nên vẻ mặt Kiệt mới trở nên nghiêm trọng như vậy. Cô ta là con gái của chủ tịch thành phố. Lần đầu tiên sau khi rời khỏi Thái Lan, anh vốn đã định điều tra thân phận của An Nhã. Tuy nhiên gần đây, bên phía Logger liên tục gây sức ép với Hồng Giã. Anh vừa phải gánh vác công ty tài chính, vừa phải thay đại ca đối phó mọi chuyện. Quả thực chưa từng có thời gian. Không ngờ An Nhã lại là con gái của chủ tịch thành phố A liên quan đến giới chính trị, chắc chắn không tốt đẹp. Báo cáo cụ thể. Ba của cô ta là Kiều Đức Viên, mới nhậm chức chủ tịch thành phố năm ngoái. Gia đình họ có một người con trai đã chết tên Kiều Đức Minh, là cảnh sát điều tra bị tội phạm giết chết. Từ chuyện đứa con đã chết này mà ông ta đã thể trước nhân dân rằng sẽ dẹp hết xã hội đen ở thành phố A. Kiệt ngừng lại một lát. Đại ca, cô ta đã biết quá nhiều chuyện, lại có thân phận như vậy, không thể giữ lại. Kiến Thành đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại của A Nhã, cô khẽ cựa quậy một chút rồi lại khẽ lẩm bẩm. Thành, đau. Không biết từ bao giờ trong lòng An Nhã lại xuất hiện cảm giác dựa dẫm vào Kiến Thành như vậy. Lúc cô sắp chết trong tòa nhà Gershon, chỉ có anh cứu cô trong biển lửa. Lúc cô tuyệt vọng sắp chết trong tay Adonis, cũng là anh cứu cô. Dù tất cả đều là vô tình và miễn cưỡng, nhưng dù sao An Nhã cũng không thể tự lừa dối chính mình rằng bây giờ mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm, trong đầu cô liền nhớ đến cái tên Dương Kiến Thành đầu tiên. Đàn ông như vậy dù nguy hiểm nhưng lại rất đáng tin cậy. Bởi thế nên nếu có một ngày cô vì liên lụy anh ta mà phải chết, nhất định cô sẽ chọn chết trong tay Dương Kiến Thành. Ngón tay đang vui vẻ khuôn mặt An Nhã đột nhiên khựng lại. Kiến Thành nhíu mày suy nghĩ một lúc rất lâu, sau cùng trả lời. Tăng tốc, quay trở về thành phố A. Lời vừa nói ra, mấy người đàn ông ngồi trong trực thăng không nhịn được mà cùng đồng thời quay đầu lại nhìn Kiến Thành. Dù anh không trực tiếp trả lời, nhưng hàm ý đã vô cùng rõ ràng. Người phụ nữ này nhất định không thể giết. Trực thăng dừng nghỉ bơm nhiên liệu một lần rồi lại tiếp tục lên đường quay về thành phố A. An Nhã từ đầu tới cuối đều nằm ngủ ngoan trong lòng Kiến Thành, chỉ thỉnh thoảng khẽ cựa quậy một chút, còn tiện tay túm lấy vạt áo sơ mi của anh, rụi rụi đầu vào đó. Kiến Thành xưa này không thích phụ nữ, thế nhưng hiện tại trong lòng anh lại không có một chút nào bài xích cô gái này cả. Thậm chí trong đầu còn bỗng dưng có một suy nghĩ. Nếu An Nhã cứ ngoan ngoãn như vậy, đoạn đường trở về thành phố A dài thêm một chút cũng không vấn đề gì. Ngay từ đầu, An Nhã trước mặt bao nhiêu người từ chối anh chẳng qua chỉ là muốn dưỡng chơi một chút, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Sau này chứng kiến cô trải qua bao nhiêu chuyện, dù sợ hãi cực điểm, cũng không ở Mỹ hay náo loạn gì, chỉ im lặng cắn răng chịu đựng tất cả. Khi đó Kiến Thành nghĩ, người con gái này tuy bề ngoài rất mảnh mai yếu đuối, nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ kiên cường, khác hẳn tất cả những người phụ nữ trước đây anh từng biết. Phụ nữ có thể đứng bên cạnh một người luôn sống trên đầu súng lưỡi dao như anh, phải thật sự có bản lĩnh. Bản lĩnh này anh đã nhìn thấy trên người An Nhã, chính vì thế mà suốt cuộc anh đã bị thu hút bởi cô. Lần này, Kiến Thành đến tận hang ổ của Adonis, thực ra mục đích cũng không chỉ có mình lô vũ khí đạn dược. Kiệt ngoảnh đầu nhìn Kiến Thành đang vui vẻ cô gái nằm trong lòng, liền cảm thấy khó tin không sao thích nghi được. Chưa bao giờ anh ta thấy đại ca mình đối xử với ai dịu dàng đến thế. Ngay cả khi cô ta có thể hại chết mình, Kiến Thành vẫn nhân nhượng buông tay, thả cho An Nhã hết lần này đến lần khác. Anh ta suốt cuộc chỉ có thể thở dài, hồng nhan đúng là họa thủy. Cũng khó trách, trong lòng Kiệt và các anh em trong giới, ai ai cũng đều coi Dương Kiến Thành là thần thánh, một lòng tôn sùng. Người đàn ông ấy bản lĩnh hơn người, có cốt cách khí phách, cách đối xử với anh em dưới trướng cũng khiến họ một lòng nể phục. Vốn tưởng Kiến Thành tàn nhẫn máu lạnh, vô dục vô cầu, lại càng không có nhược điểm. Suốt cuộc đến hôm nay, đại ca họ tuôn thờ lại động tâm vì một người phụ nữ. anh ta cảm thấy có chút không cam lòng. Khi A Nhã tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc taxi. Taxi, A Nhã bật dậy, phía bên ngoài cửa kính xe lướt qua mấy bảng hiệu quen thuộc bằng tiếng Việt Nam. Đây cũng là đường phố ở thành phố A. Chẳng lẽ cô đã về đến thành phố A rồi? Nhưng mà Dương Kiến Thành đâu? Cô gái, tỉnh rồi à? Nghe bác tài xế nói vậy, A Nhã mới giật mình. Bác ơi, sao cháu lại ở đây? Có người cho tôi tiền, bảo tôi đưa cô đi lòng vòng khắp thành phố, cho đến khi nào cô tỉnh lại thì thôi. A Nhã hơi nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ thêm gì, đã thấy phía trước có mấy người cảnh sát giao thông chặn xe của họ lại. Người tài xế xuất trình giấy tờ, sau đó một người cảnh sát đi tới thân xe, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, thấy A Nhã ngồi trong đó. Anh ta hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng thông báo qua bộ đàm. Báo cáo, tìm thấy một người rất giống cô Nhã. Tình hình khẩn trương thế này, không cần nói thì A Nhã cũng đoán được. Có lẽ ba cô đã vận dụng mối quan hệ để lục tung cả thành phố A này để tìm cô rồi. A Nhã đã mất tích hơn 3 ngày, một người bình thường mất tích 48 giờ là có thể báo án được rồi. Huống hồ cô lại là con gái duy nhất của chủ tịch thành phố, làm sao có chuyện ba cô khoanh tay đứng nhìn như vậy. 10 phút sau, một đoàn xe nữa tới nơi, mẹ của A Nhã từ sông xe chạy ra. Nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam, liền lao đến ôm chầm lấy cô, cả khuôn mặt đẫm lệ. Nhã, con đã đi đâu? Mẹ tưởng không còn được gặp con nữa. Mẹ, con... A Nhã chỉ kịp nói đến đây, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, sau đó ngơ đi, không còn biết trời chăng gì nữa. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, A Nhã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bà đứng ở cửa sổ hút thuốc, mẹ Hoài thấy cô mở mắt liền sốt sắng lên tiếng. Con tỉnh rồi, con đói không? Mẹ đút cho con ăn nhé. A Nhã cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể yếu ớt nói. Mẹ, con muốn ăn cháo sườn. Được, mẹ bảo Thiền Duyên nấu cháo sườn. A Nhã nằm trong bệnh viện mấy ngày, bác sĩ nói vết thương trên vai cô mặc dù đã được khử trùng và khâu lại. Tuy nhiên sau mùa nóng đổ nhiều mồ hôi nên đã nhiễm trùng. Cơ thể lẫn tinh thần của cô cũng phải chịu đựng áp lực quá mức, cho nên cần phải tinh dưỡng thêm vài ngày. Bà mẹ cô sau khi nhìn thấy mấy vết thương trên người con mình liền không giấu nổi tức giận. Nhã, con nói đi, là ai đã bắt cóc con? Ba, con không biết, bọn chúng bịt mặt. Vậy ai đã gây ra vết thương cho con? Con bị đâm bằng dao đấy, con có nhìn thấy mặt không? Có biết chỗ đó là chỗ nào không? A Nhã lắc đầu nguầy nguậy. Con không biết. Con đừng nói, ngay cả người đã khâu vết thương trên người con cũng không biết. A Nhã có chút chua xót trong lòng, cô không thể nói ra Dương Kiến Thành, lại càng không thể nói vì anh ta mà cô mới bị thương như vậy. Bà cô làm chính trị, anh ta là xã hội đen, bà cô không thể đụng đến anh ta, cô cũng không muốn anh ta đụng đến bà cô. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ muốn quên hết đi mà sống, vậy thôi. Kiều Đức Viên sập thuốc. Cho dù con không nói, bà sẽ điều tra ra thằng đó, nhất định đem nó nhốt mỏn công trong tù. Ba, không phải họ đã thả con rồi sao? Đừng truy cứu nữa được không? Nhã, khi con trở về đã mặc áo sơ mi của ai? Con và thằng đó có mối quan hệ như thế nào? Tại sao bọn chúng đã bắt cóc con rồi lại thả con? Con ra sức bảo vệ nó để được cái gì? Con đã quên anh trai con đã chết thế nào rồi sao? Từng câu hỏi của ba xòe sâu vào lòng A Nhã. Cô mặc dù đã từng hận Kiến Thành, hận xã hội đen, anh ta cũng đã giết nhiều người như vậy. Tất nhiên cô không dưới một lần muốn anh ta vào tù. Kiến Thành vào tù rồi, không phải cô sẽ không phải sợ anh ta liên lụy mình nữa sao? Thế nhưng, thế lực của Kiến Thành to lớn cỡ nào, A Nhã không thể hiểu rõ, nhưng cô biết chắc chắn không hề nhỏ. Nói không chừng, ba cô cũng không làm được gì anh ta. Ngược lại, Kiến Thành còn có thể làm khó dễ ba cô. Hơn nữa, anh ta lại từng cứu cô. A Nhã cắn môi, suốt cuộc vẫn lựa chọn im lặng. Kiều Đức Viên thở dài. Con nghỉ ngơi đi, ba mẹ đã chặn được một người đàn ông tốt cho con. Mau khỏe lại rồi sớm đi gặp mặt người ta. Ba, con... Còn nữa, mau xin nghỉ việc ở công ty đó đi. Ba đã biết chuyện giám đốc công ty đó ép con phải tiếp đối tác bằng cách nào rồi. Con yên tâm, ba nhất định cũng sẽ không tha cho hắn. Sau khi ba đi rồi, A Nhã mệt mỏi gục đầu xuống gối. Cô đang sống một cuộc đời bình yên, bỗng dưng Dương Kiến Thành từ đâu xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống hoàn toàn của cô. Hại cô không những già nồng nỗi này, còn không được tự do làm một công việc như mình mong muốn nữa. Dương Kiến Thành chết tiệt, tôi hận anh, hận anh.